Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6561 để ta lưu lại sao? Người đang ép FTO. Sùng bái. Phong Tử tên điên hiện tại là phát ra từ nội tâm sùng bái Hạ Thiên A, hắn người này, vẫn cho rằng mình là thiên tài đứng đầu, cơ hồ cho tới bây giờ cũng sẽ không sùng bái bất luận người nào, A là trải qua hôm nay một trận chiến này, hắn xem như dùng Hạ Thiên. Điền huynh, đời ta không có dùng qua mấy người, ngươi tính một cái, bất qua kiếm thuật của ngươi để ta mê mang, ta căn bản là nhìn không ra ngươi cái này kiếm thuật có manh mối gì. Phong Tử tên điên là một cái dùng kiếm cao thủ. Vì lẽ đó hắn phi thường để ý cái khác cao thủ sử dụng kiếm, vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên sử dụng kiếm đá thời điểm, hắn cũng là vô cùng cảm thấy hứng thú. Chỉ cần chỉ dùng kiếm, cái kia cùng hắn ở giữa, liền có quan hệ rất lớn. Hắn nhưng là muốn cùng tất cả dùng kiếm cao thủ giao thủ. Vừa rồi đó cũng không phải cái gì kiếm thuật, mà là thân thể bộc phát, là ta trước đó cùng một cái trại trại chủ học, cái kia trại bị núi Hoa Cương triệt để hủy diệt, không có bất kỳ ai. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, lúc ấy hắn cứu được Long Nguyệt trại trại chủ, nhưng đối phương đã sử dụng quá nhiều lúc này bạo kích, mà lại thân thể của đối phương cũng không có mạnh cỡ nào, vì lẽ đó tác dụng phụ cũng là muốn đối phương mạng. Nha Phong Tử tên điên nhẹ gật đầu. Điền huynh, vậy ta về sau liền dựa vào ngươi, Vương Dương đối Hạ Thiên chắp tay. Dựa vào không tính là, chính là ta hơi giúp ngươi mà thôi, đương nhiên, nếu như tương lai ta cảm thấy ngươi đỡ không nổi. Ta liền sẽ nghĩ biện pháp đi giết một đầu yêu, đem yêu đan trả lại cho ngươi. Hạ Thiên cũng sẽ không bởi vì một viên yêu đan liền mất đi tôn nghiêm. Hắn chịu giúp Vương Dương, cũng không đại biểu hắn sẽ hoàn toàn nghe theo với Vương Dương, càng không có nghĩa là hắn là Vương Dương tùy tùng. Nếu như Vương Dương tùy tiện đối với hắn hô tới quát lui lời nói, vậy hắn cũng sẽ rời đi. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng nhất định sẽ làm tới một viên yêu đan còn cho đối phương, mà lại tuyệt đối sẽ không so Vạn Hùng chênh lệch. Đây chính là Hạ Thiên phương pháp làm việc. Vương Dương lúc này trong lòng cũng là phi thường rõ ràng, giống Hạ Thiên dạng này người, tuyệt đối không thể làm thành thủ hạ đến sử dụng, nếu không Hạ Thiên khẳng định sẽ rời đi, mà lại hắn mặc dù là thế gia người, nhưng chỉ sợ cũng lưu không được Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn đối Hạ Thiên cũng nhất định phải vô cùng khách khí, xem như thượng khách. Điền huynh yên tâm, ta nhưng nếu như có một ngày ta để ngài thất vọng, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không giữ lại Điền huynh. Nhưng yêu đan sự tình cũng đừng có nhắc lại. Vương Dương cũng là một cái đại khí người. Hạ Thiên tự nhiên sẽ không đi tranh luận cái gì. Tốt, Điền huynh, Dương Tử là một cái không tệ người, ngươi lại là một cái có bản lĩnh người, có ngươi hỗ trợ, Dương Tử ngồi lên vị trí gia chủ ở trong tầm tay A. Phong Tử tên điên cũng là tiến lên nói cùng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Siêu siêu siêu. Ba người trực tiếp hướng về phía trước tiến đến. Tốc độ của bọn hắn đều rất nhanh, nhiệm vụ như là đã hoàn thành, vậy sẽ phải trở về. Hạ Thiên lần này cũng là kiếm lời mấy ngàn thánh ngọc, mà lại hắn còn kiếm lời một viên yêu đan. Cái này mai yêu đan mặc dù không có thể làm cho hắn đột phá đế cấp, nhưng lại để Hạ Thiên có được đứng đầu nhục thể cường độ cùng có thể cùng đế cấp cao thủ chống lại lực lượng, thậm chí tăng thêm bạo kích, phổ thông đế cấp cao thủ cũng không dám cùng hắn cứng đối cứng. Thu hoạch to lớn A. Vạn Hùng lực lượng để Hạ Thiên lần này thật là tăng lên nhiều lắm. Người khác bình thường dùng yêu đan, nhiều nhất có thể chiết xuất ra yêu đan bên trong yêu năng lực đặc thù 1%. Nhưng Hạ Thiên khác biệt, hắn cơ hồ là có thể đem yêu năng lực 50% tất cả đều sách ra. Bình thường đến nói, một người nếu như dùng Vạn Hùng yêu đan, lực lượng kia là sẽ có một chút tăng trưởng, nhưng tuyệt đối không phải quá nhiều, có thể Hạ Thiên, cơ hồ là kế thừa Vạn Hùng một nửa lực lượng cùng cường độ thân thể. Lại thêm trước đó thân thể của hắn tăng lên thân thể tính bền dẻo. Có thể nói, hiện tại Hạ Thiên thực lực tổng hợp đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đế cấp trở xuống, những người kia muốn làm bị thương Hạ Thiên đều rất khó khăn, trừ phi là đụng phải Phong Từ tên điên loại này đặc thù công kích, mà lại so đấu lực lượng, liền xem như đụng phải đế cấp cao thủ, chỉ cần không phải cảnh giới chênh lệch quá nhiều, Hạ Thiên cũng là không sợ hãi. Hả? Liền tại bọn hắn tiến lên thời điểm, phía trước bọn hắn xuất hiện một đội ngũ. Cái đội ngũ này hết thảy có 30 người. Bất quá cái này 30 người khí thế thế nhưng là mạnh vô cùng, mà lại trong đó có một người vẫn là bọn hắn trước đó gặp mặt qua, cái kia không cho bọn hắn đi bên trái đế cấp cao thủ. Vương Dương lúc này cũng là đổi lại một bộ mới vương gia quần áo. Vì lẽ đó hắn cũng coi là biểu lộ thân phận. Bình thường mà nói, nhìn thấy thế gia người, vậy liền không người nào nguyện ý gây phiền toái. Tiền bối Vương Dương nhìn thấy người kia thời điểm, hắn cũng là có chút chắp tay, trước đó dù sao xem như gặp qua, vì lẽ đó hắn cũng không thể giả vờ như không có chút nào nhận biết. Ân tên nam tử kia khẽ gật đầu người của vương gia đúng không? Ân Vương Dương đáp. Về sau nhớ kỹ, không cần tùy tiện liền tiến vào máng nước. Người kia nhắc nhở. Ồ tiền bối đây là ý gì, chẳng lẽ là ta vương gia người về sau có việc cũng không thể tới đây sao? Vương Dương không hiểu hỏi. Hừ, trong đội ngũ một người hừ lạnh một tiếng nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Vị tiền bối này giống như rất xem thường vương gia chúng ta. A Vương Dương nhìn về phía một người khác, hắn có thể khẳng định, người này cũng là đế cấp cao thủ, đương nhiên, coi như bọn hắn đều là đế cấp cao thủ, Vương Dương ngay tại lúc này cũng không thể yếu khí thế. Hắn nhưng là người của vương gia, hiện tại người khác như thế đối vương gia làm việc, vậy hắn đương nhiên phải giữ gìn vương gia danh khí. Nếu như không muốn đi, vậy cũng không cần đi, người kia ánh mắt cũng là lạnh lùng nhìn về phía Vương Dương, khí thế vô cùng đủ, hiển nhiên là có một loại muốn giết người diệt khẩu cảm giác. Vương Dương ánh mắt tại cái này 30 người trên thân nhất nhất đảo qua, sau đó trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười. Để ta lưu lại sao? Cái kia chỉ sợ ngươi phải hỏi một chút bên cạnh ta hai cái này huynh đệ có đáp ứng hay không. Đạp. Hạ Thiên cùng Phong Từ tên điên đồng thời hướng về phía trước hai bước. Thôi đi, ngươi liền dựa vào hai tiểu tử này liền muốn bảo trụ mình sao? Người kia phi thường khinh thường nói. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, lần nữa đi về phía trước hai bước, sau đó ngón tay trực tiếp chỉ hướng trước mặt người kia, cũng chính là một mực cùng Vương Dương đối thoại người kia. Ngươi, đi ra. Hắn vô cùng ngắn gọn, sáng tỏ. Không có trộn lẫn bất kỳ nói nhảm. Cứ như vậy. Hạ Thiên cũng là lẳng lặng nhìn trước mặt những người này. Hả? Nhìn thấy một tên tiểu tử thúi đối với mình như thế khiêu khích thời điểm, người kia cũng là nhướng mày, hắn nhưng là một tên đế cấp cao thủ A, nhưng là bây giờ thế mà bị một tên tiểu tử cho như thế khiêu khích. Cái này để hắn vô cùng tức giận. Sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Tiểu tử thúi, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Nam tử kia sau khi nói xong, trực tiếp đem trên người mình đế cấp khí thế ép hướng về phía Hạ Thiên. Hừ. Hạ Thiên trùng điệp hừ một tiếng. Sau đó đế vương chi khí bám vào trên người mình. Hết chương 6561. Chương 6562 ta để các ngươi đi rồi sao? Người đang ép tuy ô. Khí thế. Nếu như đối phương muốn cùng Hạ Thiên so đấu khí thế, cái kia Hạ Thiên là tuyệt đối không thể nhận sợ. Hắn đế vương chi khí, thế nhưng là tất cả khí thế bên trong mạnh nhất, dù là đối phương cảnh giới cao hơn hắn. Cái kia cũng đối Hạ Thiên một điểm ảnh hưởng cũng không có. Ngạch. Làm Hạ Thiên đế vương chi khí xuất hiện thời điểm, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Loại khí thế này là bọn hắn chưa từng thấy qua khí thế. Phi thường cường đại. Đối phương vốn là muốn trấn trụ Hạ Thiên, nhưng là hiện tại, hắn chẳng những không thể trấn trụ Hạ Thiên, mà lại mình còn bị Hạ Thiên sĩ khí cho làm ngây ngẩn cả người. Ngươi. Đi ra. Hạ Thiên ngón tay duỗi ra, có chút nhất câu. Khiêu khích 10 phần. Đây chính là Hạ Thiên. Đối phương cũng kịp phản ứng, lúc này bị một tên mao đầu tiểu tử khiêu khích, nếu như hắn một điểm biểu thị cũng không có, vậy liền thật không nói được, tên nam tử kia cũng là trực tiếp đi về phía trước một bước. Đỡ được ta một kích, ngươi xem thường vương gia sự tình coi như xong, nếu như không tiếp nổi, liền xin lỗi, hoặc là liều một phen. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem nam tử trước mặt. Hắn cho đối phương một lựa chọn. Đối phương vừa rồi rõ ràng là vũ nhục vương gia ý tứ. Vương Dương tự nhiên là không thể bỏ qua đối phương. Hạ Thiên hiện tại là muốn giúp Vương Dương, vì lẽ đó tự nhiên cũng không thể không xuất thủ. Đã hắn xuất thủ, vậy sẽ phải động não. Hiện tại hắn bày ra một bộ thần bí mà thái độ lạnh lùng, làm cho đối phương không mò ra hư thực, hắn cũng biết. Bình thường đế cấp cao thủ là sẽ không nói xin lỗi, cho nên đối phương khẳng định chọn tiếp Hạ Thiên lần này, đương nhiên, bọn hắn nhiều người, có lẽ sẽ lựa chọn cùng Hạ Thiên bọn hắn trực tiếp liều một phen. Nhưng là Hạ Thiên vừa ra tay, liền khẳng định sẽ cho đối phương tạo thành lớn nhất động tĩnh, mà lại phía sau hắn còn có vương gia. Hắn sẽ cho đối phương một loại cảm giác, đó chính là trừ phi lưỡng bại câu thương giết chết trước mặt ba người này, nếu không về sau vương gia liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Ai chỗ dựa phía sau lớn, ai nói chuyện liền kiên cường. Hừ, tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không chán sống rồi? Tên nam tử kia trùng điệp hừ một tiếng. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào nam tử kia có dám hay không? Không phải có dám hay không, mà là dựa vào cái gì tên nam tử kia cho rằng bọn họ nhiều người, thực lực mạnh, chỉ có bọn hắn thái độ cường ngạnh, không có đối phương cùng bọn hắn cường ngạnh tư cách. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có nhất định phải nói cái gì có dám hay không. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay phải vung lên. Kiếm đá xuất hiện ở trong tay của hắn. Ta lại ngươi một cơ hội, ngươi nói dám, vẫn là không dám, nếu như ngươi lại có nghi vấn lời nói, ta cam đoan một phút bên trong, giết một người, không cần chất vấn năng lực của ta, ngươi có thể thử một lần, đương nhiên, ngươi cũng có thể đem chuyện này xem như là đánh bạc, bởi vì ta rất thích cược, bất quá lần này tiền đánh cược là phía sau ngươi những người này trong đó một người tính mệnh, có hứng thú sao? Hạ Thiên thanh âm rất lạnh, hắn nói mỗi một câu nói thời điểm, ánh mắt của hắn đều không hề rời đi tên nam tử kia con mắt. Phong Tử tên điên cùng Vương Dương chẳng hề nói một câu, bọn hắn mặc dù không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng là hiện tại đã Hạ Thiên nói như vậy, hai người bọn họ chuẩn bị chiến đấu liền tốt. Bọn hắn bây giờ có thể làm, chính là không thêm phiền. Đối diện nam tử kia nhướng mày, hắn là thật nhìn không ra Hạ Thiên đến tột cùng từ đâu tới tự tin, nói ra những lời này tự tin, nhưng là đối phương khí thế, lại thêm đối phương bảo hộ thế gia công tử điểm này, liền chứng minh thực lực của đối phương tuyệt đối không kém. Vì lẽ đó điều này cũng làm cho hắn có chút do dự. Cũng không có trực tiếp trả lời Hạ Thiên. Hắn cái này một do dự, Hạ Thiên tự nhiên là nhìn ra trong lòng của hắn yếu thế. Vì lẽ đó lúc này Hạ Thiên cũng là càng thêm có lòng tin. Một phút, ta chỉ cấp ngươi một phút cân nhắc, ta nói, một phút bên trong, ngươi không trả lời ta, phía sau ngươi liền nhất định sẽ có một người chết, về phần là cái nào, vậy phải xem vận khí của hắn. Hạ Thiên thêm vào một câu như vậy. Tại trong lòng đối phương yếu thế thời điểm, hắn liền không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Mà đối diện cái kia trong đội ngũ người, từng cái cũng tất cả đều là vô cùng cẩn thận. Bọn hắn không ai có thể nhìn ra Hạ Thiên hư thực. Vì lẽ đó lúc này nhìn thấy Hạ Thiên cứng như vậy khí thời điểm, từng cái trong lòng cũng đều chột dạ. Người kia cho mày, phảng phất là muốn nói điều gì, bất quá lại bị bên cạnh hắn người kia ngăn cản. Chính là trước đó ngăn lại Vương Dương người kia, ta tới đón ngươi một chút như thế nào? Hạ Thiên ánh mắt nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu không. Vì cái gì chúng ta đều là cùng một chỗ, ai tiếp còn không giống sao? Người kia hỏi. Bởi vì ta không ghét ngươi, vì lẽ đó ta không muốn thương tổn ngươi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Lời hắn nói mặc dù là vô cùng tùy ý, nhưng là hắn câu kia ta không muốn thương tổn ngươi. Bên trong ý nghĩa liền có thêm. Hừ, chúng ta đi trước đó cái kia đế cấp cao thủ lần nữa hừ một tiếng, sau đó hiển nhiên cũng là không muốn cùng Hạ Thiên bọn hắn tiếp tục náo đi xuống, dù sao cái đội ngũ này bên trong còn có người của vương gia, nếu như có thể trực tiếp giết người diệt khẩu, vậy có lẽ không có vấn đề gì, nhưng là nếu như giết không chết, cái kia vấn đề liền lớn. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là dùng hừ để thay thế bậc thang, sau đó tìm cho mình một bậc thang liền muốn đi. Ta để các ngươi đi rồi sao? Còn có 20 giây. Liền tại bọn hắn đều phải rời thời điểm, Hạ Thiên cái kia băng lãnh thanh âm xuất hiện, thanh âm của hắn xuất hiện giờ khắc này, xung quanh tất cả mọi người phảng phất trầm mặc, nguyên bản nhìn thấy những người này lúc sắp đi, Vương Dương cũng thở dài một hơi, nhưng là hiện tại, nghe được Hạ Thiên, tinh thần của hắn lại một lần căng thẳng. Hả? Lần này, dẫn đầu người kia hiển nhiên cũng là xoay đầu lại. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, ngươi là cho mặt không muốn mặt a? 10 giây. Hạ Thiên không có trả lời hắn, mà là giơ lên trong tay mình kiếm đá, hiển nhiên là đã làm tốt công kích tốt nhất tư thái. Dạng này ngươi là đáng sợ nhất. Hắn căn bản cũng không đi quản ngươi nói cái gì, hắn chỉ làm mình sau đó phải làm sự tình. Ta nhìn ngươi thật là sống đủ rồi, người kia nói lần nữa. 5 giây. Ngươi câm miệng cho ta. Người kia sau khi nói xong trực tiếp liền muốn hướng Hạ Thiên xông lại. Mà Hạ Thiên lúc này cũng là làm xong công kích tư thái. 2. 1. Nương theo lấy Hạ Thiên một tiếng này nhất hạ xuống xong, Hạ Thiên công kích nháy mắt đánh ra, thế nhưng là tất cả mọi người thấy được, công kích của hắn rõ ràng chính là đánh vào không trung. Căn bản cũng không có bất luận kẻ nào, nếu như cái kia đế cấp cao thủ không có xông tới lời nói, vậy hắn lần này liền là ai cũng đánh không tới. Không hiểu. Tại tất cả mọi người không hiểu tình huống dưới. Bạo kích đệ tam trọng. Biến mất. Hạ Thiên cả người nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc Hạ Thiên đến tột cùng chạy đến chỗ nào thời điểm, cái kia đội ngũ hậu phương truyền đến một đạo tiếng nổ mạnh to lớn, cái này tiếng nổ bên trong trộn lẫn lấy tiếng kêu thảm thiết. Hết chương 6562. Chương 6563 tiếp ta một chút. Người đang ép Tuyô. Động thủ. Hắn vẫn là động thủ. Vương Dương cùng Phong Tử tên điên quá quen thuộc Hạ Thiên phong cách chiến đấu, nghe được cái này tiếng nổ thời điểm, bọn hắn liền đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái gì cái kia hai cái đế cấp cao thủ lập tức sững sờ. Siêu. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp về tới tại chỗ. Không đợi đối phương mở miệng, Hạ Thiên trước tiên mở miệng, ta cho ngươi thêm một phút cân nhắc, một phút bên trong, ta sẽ còn giết ngươi một người. Rung động. Vừa rồi trong nháy mắt đó phát sinh sự tình thật là quá rung động. Hạ Thiên nháy mắt giết người năng lực, đến bây giờ đều không có người thấy là chuyện gì xảy ra. Mà lại nói giết người liền giết người. Sát phạt quả đoán. Nếu như mới vừa rồi còn có người đối Hạ Thiên thực lực sinh ra hoài nghi lời nói, như vậy hiện tại, chỉ sợ cũng triệt để không có, bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt cũng triệt để trở nên không đồng dạng. Nhiều một tia kính sợ. Sợ hãi. Hạ Thiên bản sự để bọn hắn thấy được cái gì gọi là thật giết người. Có thể nói, hiện tại trước mặt những người này khí thế, hoàn toàn bị Hạ Thiên một người cho trấn áp, kỳ thật Hạ Thiên cũng không phải thần nhân, hắn sở dĩ động thủ giết người, là nhìn ra cái đội ngũ này người ở bên trong tâm cũng không phải là rất đủ, bọn hắn tựa hồ bị thứ gì buộc chặt cùng một chỗ giống như. Nếu như bọn hắn thật đều là loại kia vào sinh ra tử huynh đệ, cái kia Hạ Thiên tuyệt đối không dám tùy tiện giết bên trong bất cứ người nào, bởi vì giết một người, những người khác tất nhiên liều mạng. Vì lẽ đó Hạ Thiên động thủ cũng là muốn nhìn rất nhiều chuyện. Ngươi lại dám giết ta người, người kia sau khi nói xong liền muốn phóng tới Hạ Thiên. Nếu như ngươi sớm động thủ với ta, vậy ta coi như thành là ngươi đối ta trả lời, ta cam đoan tại ngươi đến trước mặt ta thời điểm, ngươi sẽ nghe được người thứ hai chết tin tức. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Uy hiếp. Hắn là đang uy hiếp một cái đế cấp cao thủ. Nếu như Vương Dương cùng Phong Từ tên điên không phải được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, vậy bọn hắn chỉ sợ hiện tại cũng đã bắt đầu chột dạ, bởi vì bọn hắn mình vô cùng rõ ràng, nếu như bọn hắn cứng đối cứng, cái kia không nhất định là đối thủ của đối phương. Nhưng bây giờ đã Hạ Thiên đã giả ra loại khí thế này, hai người bọn họ tự nhiên cũng là muốn phối hợp. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào, người kia hiển nhiên là có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, vì lẽ đó cũng không muốn thật cùng Hạ Thiên bọn hắn đánh nhau chết sống. Ta đã nói rồi, ngươi tiếp ta một chút, tiếp nhận, chúng ta trực tiếp đi, không tiếp nổi, ngươi liền xin lỗi. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Tốt, ta hôm nay nhận thua, ta xin lỗi, nam tử kia nói xong cũng muốn đi hướng Vương Dương. Không, ngươi tựa hồ không có quá nghe rõ ta, ta nói chính là, ngươi tiếp ta một chút, sau đó nhìn tình huống. Hạ Thiên cũng không có để nam tử kia nói thẳng xin lỗi. Lần này ngay cả Vương Dương cùng Phong Từ tên điên đều không rõ Hạ Thiên muốn làm gì. Bình thường đến nói, đối phương đã nhận sợ, đã muốn nói xin lỗi, vậy bọn hắn cho một cái hạ bậc thang liền tốt. Có thể Hạ Thiên hiện tại thế mà còn muốn đối phương đón đỡ hắn một chút. Bằng hữu, người cái này chỉ sợ, trước đó ngăn lại Vương Dương người kia tiến lên nói cùng. Ta cảm thấy người người cũng tạm được, vì lẽ đó ngươi không yêu cầu tình. Nếu không ta ngay cả mặt mũi của ngươi cũng không cho, mà lại ta khuyên ngươi vẫn là trước quản tốt mình đi. Hạ Thiên sau khi nói xong lần nữa nhìn về phía một cái khác đế cấp cao thủ 20 giây. Hắn lại bắt đầu đếm ngược. Cái kia muốn nói cùng đế cấp cao thủ nhướng mày. Bởi vì Hạ Thiên nói một câu, trước quản tốt mình đi. Trong lời này hàm nghĩa rất nhiều a. Liền hắn cũng không thể không cẩn thận đối mặt a. Tốt, tới đi, ta tiếp ngươi một chút. Ta ngược lại muốn xem người đến cùng có bản lãnh gì. Tên kia đế cấp cao thủ sắc mặt lạnh lẽo, hắn hiển nhiên cũng là muốn nhanh lên rời đi nơi này. Hạ Thiên đi tới tên kia đế cấp cao thủ trước mặt, sau đó tay phải giơ lên trong tay kiếm đá. Đế cấp cương khí. Cái kia đế cấp cao thủ mặt ngoài thân thể nháy mắt ngưng tụ đế cấp cương khí. Hạ Thiên thân thể khẽ động, chung quanh hắn không khí đều phảng phất phát sinh biến hóa đồng dạng. Lực lượng. Hắn trong nháy mắt này, đem mình lực lượng tất cả đều hội tụ tại kiếm đá phía trên. Đáng sợ. Người chung quanh tất cả đều có thể cảm ứng được Hạ Thiên lúc này muốn phát ra công kích đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào, nhưng bọn hắn cũng hoàn toàn nói không ra, một tên mao đầu tiểu tử, đến tột cùng từ đâu tới đáng sợ như vậy lực lượng. Loại lực lượng này phảng phất là muốn đem hết thảy chung quanh tất cả đều thôn phệ đồng dạng. Hừ, sức chiến đấu 49, 9 vạn, phô trương thanh thế. Cái kia đế cấp cao thủ nhìn thoáng qua cổ tay của mình. Hắn vừa rồi cũng là vẫn luôn đang ngó chừng lực chiến đấu của mình, có thể nói, tại Hạ Thiên lần thứ nhất xuất thủ thời điểm, hắn liền thấy Hạ Thiên sức chiến đấu, vì lẽ đó lúc kia hắn là muốn xử lý Hạ Thiên. Thế nhưng là về sau suy tính rất nhiều, bao quát thế gia cùng bọn hắn muốn rời khỏi nơi này vấn đề, vì lẽ đó hắn vẫn là rời đi trước. Nhưng Hạ Thiên nhưng không có để hắn rời đi. Kỳ thật hắn là động sát tâm. Nếu như vừa rồi Hạ Thiên không có ngăn cản bọn hắn lời nói, vậy hắn nói không chừng liền sẽ dẫn người giết cái hồi mã thương, thừa dịp Hạ Thiên bọn hắn chủ quan thời điểm, trực tiếp cho Hạ Thiên đến cái một kích chí mạng. Nhưng Hạ Thiên cường ngạnh thái độ lại làm cho hắn do dự. Lúc này hắn cũng là muốn ngạnh kháng Hạ Thiên một cái công kích, nhìn xem Hạ Thiên đến cùng phải hay không phô trương thanh thế, nếu như là, hắn liền định giết người diệt khẩu. Mà lại là trước hết giết người của vương gia, bởi vì dạng này mới có thể tránh miễn xuất hiện phiền phức. Hoặc là về sau bị người của vương gia để mắt tới. Ai biết đối phương sẽ có hay không có cái gì đặc thù cầu cứu thủ đoạn. Cạch. Hạ Thiên hai chân dùng sức trên mặt đất dẫm mạnh. Bạo kích đệ tam trọng. Động. Hiện trường mỗi người đều là vô cùng khẩn trương, bao quát Vương Dương cùng Phong Từ Tiên Điên, hai người bọn họ đến bây giờ cũng nghĩ không thông, Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Kỳ thật rất đơn giản. Hạ Thiên vừa rồi thấy được một chút chi tiết, hắn cho rằng, những người này có khả năng muốn giết người diệt khẩu, nếu như hắn không kiên cường, vậy đối phương rất có thể sẽ động thủ, mặc dù Vương Dương cũng có thể phát ra tín hiệu cầu cứu, hoặc là báo cảnh tín hiệu, những người này cuối cùng cũng có thể là bị thế gia diệt sát. Nhưng bọn hắn chết rồi, liền xem như có người báo thù lại có thể thế nào. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn lập uy. Hắn từ đầu tới đuôi đều tại lập uy. Hắn chính là muốn khiến cái này người biết, mình cái đội ngũ này không dễ chọc, chỉ có chính mình giết đối phương phần, không có đối phương phản kháng phần, mà lại hắn mới vừa rồi cùng một cái khác đế cấp cao thủ nói lời, chính là đang nhắc nhở đối phương ta biết các ngươi làm sự tình, đừng ép ta nói ra. Chờ một chút ngay tại Hạ Thiên công kích muốn đánh đi ra thời điểm. Một cái khác đế cấp cao thủ mở miệng, sau đó hắn đi tới Hạ Thiên trước mặt huynh đệ, ngươi tên là gì? Điền Hạ. Tốt. Ta ghi nhớ ngươi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, giang hồ đường xa, chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Hắn trực tiếp đưa cho Hạ Thiên một cái chữ vật trang bị. Hạ Thiên xoay tay phải lại. Kiếm đá thu vào. Hết chương 6563. Chương 6564 nguyên nhân. Người đang ép tuy ô. Nam tử kia sau đó vỗ vỗ một tên khác đế cấp cao thủ, bọn hắn cứ như vậy rời đi. Lần này Hạ Thiên không có ngăn cản bọn hắn. Hô! Vương Dương cùng Phong Từ Tên Điên thở ra một hơi. Điền huynh, người mới vừa rồi là... Hạ Thiên trực tiếp ném đi qua một cái chữ vật trang bị, sau đó nói ra ta hiện tại theo ngươi lăn lộn, vì lẽ đó lợi dụng vương gia danh khí có được đồ vật, đều thuộc về ngươi. Ngạch! Vương Dương nhận lấy cái kia chữ vật trang bị, sau đó hắn đem chữ vật trang bị mở ra, khi hắn nhìn thấy bên trong thánh ngọc lúc, cũng là xứng sở bọn hắn thế mà cho chúng ta tiền. Cái này để Vương Dương cùng Phong Từ Tên Điên càng thêm nghi ngờ. Hai người bọn họ đều không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, bình thường đến nói, đối phương đội ngũ vừa rồi rõ ràng là chiếm cứ ưu thế. Điền huynh, người cũng đừng thừa nước đục thả câu, Phong Từ Tên Điên vội vàng hỏi. Vừa rồi cái kia đội ngũ bên trong không chỉ có hai cái đế cấp, Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái gì? Phong Từ Tên Điên cùng Vương Dương đồng thời sững sờ. Vừa rồi bọn hắn liền thấy hai cái đế cấp A, Một cái là trước kia cản qua Vương Dương cái kia, một cái khác chính là bị Hạ Thiên ép kém chút nói xin lỗi cái kia đế cấp, thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói, cái kia đội ngũ bên trong không chỉ hai cái đế cấp. Cái kia đến tột cùng là mấy cái Vương Dương truy vấn. Bốn cái Hạ Thiên vươn bốn cái ngón tay. Hút. Hai người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh a, mặc dù bọn hắn không phải lần đầu tiên cùng đế cấp cao thủ giao thủ, nhưng là nếu như bọn hắn đơn đấu đế cấp, thật sự chính là không có lượng quá lớn nắm. Đặc biệt là đối phương đế cấp cao thủ so với bọn hắn nhân số cộng lại đều nhiều, còn có nhiều như vậy cao thủ khác ở một bên phối hợp tác chiến. Nếu như giao thủ, vậy bọn hắn ba cái liền thật không đáng chú ý. Bốn cái đế cấp cao thủ, nếu như bọn hắn thật động sát tâm, trừ ta ra, hai người các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta thế nhưng là thế gia người, bọn hắn dám giết ta Vương Dương vẫn là vô cùng tự ngạo. Dám Hạ Thiên phi thường xác định nói ra chỉ cần bọn hắn có lòng tin đem chúng ta ba cái tất cả đều lưu lại, vậy bọn hắn liền dám giết ngươi, bởi vì bọn hắn vừa mới giết qua thế gia người. Giết qua thế gia người Vương Dương cùng Phong Từ tên điên nhìn nhau một chút. Vương Dương nhớ tới trước đó Lý gia chết những người kia. Còn nhớ rõ người bị ngăn lại sự tình a Hạ Thiên hỏi. Ân, bọn hắn lúc kia ngay tại giết thế gia người sao Vương Dương lập tức sững sờ, thật sự có người tại giết thế gia người, loại chuyện này nghe vào quá kinh khủng. Lúc kia hẳn không phải là, bất quá bọn hắn cũng tại giết một vài đại nhân vật. Hạ Thiên lắc đầu. Vì cái gì khẳng định như vậy Vương Dương hỏi. Bởi vì bọn hắn vừa giết thế gia người không lâu, trên người sát khí còn không có lui, vì lẽ đó khi nhìn đến người thế gia này người, bọn hắn mới dám như vậy không khách khí, đây là một cái kẻ giết người bình thường sẽ có thái độ. Hạ Thiên nói. Đây là suy đoán của ngươi a Vương Dương hỏi lần nữa. Không, ta xem qua những người này trên người vết tích, mà lại cũng nhìn thấy trong đó có mấy người trên thân đều có một cái lý chữ, vô cùng ẩn nấp. Tựa như là dùng đặc thù thủ pháp lưu lại, cũng không phải là khắc lên, vì lẽ đó liền xem như người bình thường muốn xem, cũng không nhìn thấy. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Vương Dương nhẹ gật đầu là người của Lý gia lưu lại, đây là thế gia thủ đoạn, mỗi cái thế gia phương pháp cùng thủ đoạn đều không giống, người nói hẳn là Lý gia lưu lại thủ pháp. Những người này điên rồi đi biết rõ người của Lý gia sẽ lưu lại một chút đặc thù ấn ký, bọn hắn còn muốn giết người của Lý gia. Phong Từ tên điên không hiểu hỏi. Có thể là có tất sát lý do chứ? Vương Dương nói. Ta nhớ được ngươi đã nói, trước mấy ngày cũng chết qua hai cái thế gia người, vậy tại sao lúc ấy vị trí của bọn hắn không có bại lộ đâu? Hạ Thiên nhìn về phía Vương Dương. Ngạch. Vương Dương sững sờ. Giống như càng ngày càng có ý tứ Vương Dương trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười Điền huynh, ngươi xem như đã cứu chúng ta một mạng a. Bất quá cái kia đội ngũ coi xong. Trên người bọn họ có Lý gia tiêu ký, cái kia Lý gia liên tiếp chết hai lần người, liền nhất định sẽ phái cao thủ đi ra, đến lúc đó đừng nói bọn hắn là bốn cái đế cấp, 100 cái cũng giống vậy sẽ chết. Chính Vương Dương là thế gia người, vì lẽ đó hắn nhưng là phi thường rõ ràng thế gia quy tắc. Bộ dáng, người nói nếu như những người kia có thể nghĩ biện pháp thoát khỏi Lý gia ấn ký một lần, đó có phải hay không liền có thể thoát khỏi lần thứ hai đâu? Lần đầu tiên người không có khả năng không có lưu lại ấn ký a. Phong Từ tên điên đột nhiên nói. Đúng a, thế ra người chỉ cần bị giết, bọn hắn có mấy loại biện pháp tại trước khi chết lưu lại ấn ký, mà lại mỗi cái gia tộc lưu lại ấn ký phương pháp cũng khác nhau, trừ gia tộc mình nhân chi bên ngoài, tuyệt đối không có người ngoài có thể biết, mà lại liền xem như xuất hiện phản đồ, giống như là Lục Tử dạng này người. Gia tộc kia cũng khẳng định sẽ ngay lập tức sửa đổi sử dụng ấn ký phương pháp, vì lẽ đó ấn ký phương pháp sử dụng là không thể nào truyền ra ngoài. Vương Dương nói, không cần đi quản, dù sao hắn giết là người của Lý gia khẳng định sẽ nghĩ biện pháp, không có quan hệ gì với chúng ta, mà lại người ta cũng cho phí bịt miệng, chúng ta có phải hay không muốn kính nghiệp một điểm. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Vương Dương nói, cũng đúng a, người ta cho phí bịt miệng, đúng là muốn kính nghiệp một điểm. Vương Dương nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Rời đi. Tựa như là Hạ Thiên nói. Lần này chết là người của Lý gia tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết, bất quá Vương Dương trong lòng hiểu rõ một chút, đó chính là Hạ Thiên tuyệt đối là đại tài, chỉ cần để Hạ Thiên trợ giúp hắn, vậy hắn liền nhất định có thể ngồi vững vàng vị trí gia chủ. Lần này mặc dù không có đánh nhau, nhưng hiển nhiên bọn hắn đều nhìn ra Hạ Thiên quyết đoán cùng tùy cơ ứng biến năng lực. Có thể nói, Hạ Thiên biểu hiện vô cùng tốt. Mà lại Vương Dương còn có một chút không hỏi, đó chính là Hạ Thiên làm sao thấy được người khác không thấy được Lý Gia ấn ký. Bất quá loại chuyện này khẳng định là thuộc về Hạ Thiên bí mật, vì lẽ đó hắn cũng liền không có hỏi. Cái kia đội ngũ người rời đi về sau, cái kia trước đó kém chút cùng Hạ Thiên đánh nhau đế cấp cao thủ phi thường bất mãn mà hỏi, vì cái gì ngăn đón ta, nếu không phải ngươi ngăn đón, ta nhất định sẽ giết bọn hắn, người của Lý Gia chúng ta đều giết, còn kém một cái Vương Gia sao? Tốt, ngươi cũng đừng đắc ý, giết người của Lý Gia, chúng ta liền đủ phiền toái, nếu như còn sát Vương nhà, đến lúc đó chúng ta liền thật chết chắc. Cái kia trước đó nói cùng đế cấp cao thủ nói. Sợ cái gì, chúng ta đã nắm giữ biến mất thế gia ấn ký biện pháp, chỉ cần chúng ta xóa sạch ấn ký, ai biết là chúng ta làm. Đừng quá chủ quan, chúng ta mặc dù nắm giữ biến mất Lý Gia ấn ký phương pháp, nhưng là nếu như đối Vương Gia ấn ký không dùng được đâu, mà lại chúng ta bốn người đế cấp cao thủ sự tình đã bại lộ, vừa rồi người kia tại trên người của ta viết hai chữ. Cái kia hai chữ. 4. Lý. Đáng ghét, vì cái gì ngươi không nói sớm, đã hắn biết, vậy sẽ phải giết người diệt khẩu, nếu không chúng ta liền bại lộ. Hết chương 6564. Chương 6565 khách khanh. Người đang FTO. Cái kia kém chút cùng Hạ Thiên đánh nhau đế cấp cao thủ nói xong cũng là trực tiếp liền muốn trở về sông. Yên tâm đi, ta tin tưởng hắn cái kia nói cùng người nói. Cầu thí, tin tưởng cái gì, vạn nhất hắn nói cho Lý Gia đâu. Hắn cầm tiền của ta, còn đem danh tự nói cho ta biết, nếu như hắn thật dám làm như vậy, vậy hắn liền sẽ lọt vào chúng ta vô tận trả thù, tốt, đừng nói trước nhiều như vậy, đem ấn ký biến mất rồi nói sau. Cái kia đội ngũ người lúc này cũng tất cả đều là khẽ gật đầu, mặt khác hai cái đế cấp cao thủ cũng là mở miệng tốt, đi biến mất ấn ký đi, vừa rồi người kia mặc dù cường thế hơn, nhưng hắn xem xét chính là có tín dự người. Hắn là sẽ không bán đứng chúng ta, mà lại thế gia quan hệ trong đó cũng không có tốt như vậy, Vương gia không có khả năng bắt chúng ta mạng đi đổi cùng Lý gia giao hảo cơ hội. Đám người nhao nhao gật đầu, sau đó bọn hắn tất cả đều nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Vương Dương dọc theo con đường này suy nghĩ rất nhiều. Tại gặp được Hạ Thiên trước đó, hắn cho là mình cố gắng một chút, tương lai vẫn là có cơ hội ngồi lên vị trí gia chủ. Dù sao hắn ca ca đối với gia chủ vị trí là một chút hứng thú đều không có, vì lẽ đó còn lại lão tam, lão tứ cũng không có quá lớn uy hiếp. Thế nhưng là tại gặp phải Hạ Thiên về sau, hắn phát hiện, mình chẳng những có thể lấy ngồi lên vị trí gia chủ, mà lại còn giống như có thể ngồi vững vàng, thậm chí mình còn có thể tưởng tượng càng lớn mục tiêu. Đại tài. Hắn biết Hạ Thiên là một cái người đại tài. Không quản là tại trên thực lực, vẫn là tại đại cục trưởng khống phía trên. Có hắn tại, ta liền nhất định có thể ngồi vững vàng Địa Dương Thành Vương gia gia chủ vị trí. Vương Dương trên mặt viết đầy hưng phấn. Phong Tử tên điên nhìn Hạ Thiên một chút, hắn lúc này trong nội tâm cũng là đối tương lai tràn đầy hy vọng, trước kia người đứng bên cạnh hắn bên trong, thiên phú của hắn là cao nhất, vì lẽ đó hắn có mình tự phụ, cũng có sự kiêu ngạo của mình, thậm chí sẽ có một loại giả tưởng, chính mình là đứng đầu cao thủ. Thế nhưng là tại hắn gặp được Hạ Thiên thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, thế giới này ngây thơ rất lớn a. Vì lẽ đó hắn cũng có tu luyện sức mạnh. Hắn muốn sớm ngày đạt tới đế cấp, sau đó đi xem một chút càng lớn thế giới, mở mang kiến thức một chút càng nhiều thiên tài. Địa Dương Thành. Chuyến này, Vương Dương bọn hắn cũng coi là trở về. Về tới Địa Dương Thành về sau, Phong Tử tên điên cáo biệt hai người bọn họ, mà Hạ Thiên thì là cùng Vương Dương đi Vương gia. Quản gia. Cho Điền huynh tìm một cái thượng hạng gian phòng, nhớ kỹ, dựa theo đệ tử đời thứ ba tìm đến. Vương Dương là đời thứ hai con em, hắn làm như thế, hiển nhiên là cho Hạ Thiên đãi ngộ tốt nhất. Nghe được Vương Dương, quản gia tự nhiên minh bạch Hạ Thiên lai lịch khẳng định không đơn giản. Bọn hắn loại này quản gia, mỗi một cái đều là con mắt phi thường sắc bén. Vì lẽ đó cũng là vội vàng chạy tới chiêu đãi Hạ Thiên. Điền huynh, chờ ta một hồi. Ta đi báo cáo một chút nhiệm vụ. Vương Dương chắp tay. Ân. Hạ Thiên đi theo quản gia đi một cái phòng lớn. Gian phòng này thật rất lớn, mà lại cửa ra vào còn có hai cái hạ nhân, gian phòng bên trong có bốn tên nha hoàn. Vương ra phòng khách bên trong. Phụ thân, ta trở về. Vương Dương đem lục tử chữ vật trang bị đưa tới. Ân, thế nào có cái gì biến cố đột phát sao? Vương gia gia chủ hỏi, lúc này bên cạnh hắn cũng ngồi ba người. ba người này đều là Địa Dương Thành Vương gia đời thứ nhất người. Đương nhiên, bọn hắn trước đó còn có đời trước, bất quá những người kia đều đi đẳng cấp cao hơn vương gia. Hiện tại Địa Dương Thành thế lực dưới, bọn hắn chính là một đời. Ân, Lục Tử Tấn thăng đế cấp, mà lại hỗn thế ma vương mang theo hắn máng nước 12 kiệt bảo đảm hắn. Vương Dương giải thích nói. Hai cái đế cấp, các ngươi làm sao đối dùng, bên cạnh một tên nam tử hỏi. Tìm mấy cái huynh đệ, Vương Dương phi thường tùy ý nói, hắn cũng không có giải thích quá rõ ràng. Hỗn thế ma vương chết sao, vương gia gia chủ hỏi. Không, ta thả hắn đi, Vương Dương nói. Ô dám cùng vương gia chúng ta đối nghịch người, tại sao phải thả hắn đi, vương gia gia chủ hỏi lần nữa. Hắn đã từng cùng Mặc Kỳ lão tiền bối chơi cờ qua, lão tiền bối đã đáp ứng hắn, về sau nếu có thế gia người muốn cầm thế gia tên tuổi tới dọa hắn, có thể bảo đảm hắn một lần. Vương Dương giải thích nói. Mặc Kỳ tiền bối, ngươi làm rất tốt, vương gia gia chủ cũng minh bạch, không người nào dám cầm nhân vật như vậy danh tự giả danh lừa bịp, nếu không đã sớm chết. Mặc Kỳ lão tiền bối thế nhưng là Bách gia gia chủ bên trong thập đại cao thủ một trong. Đa tạ phụ thân cùng mấy vị thúc thúc khích lệ, Vương Dương không kiêu không gấp. Ân, đúng, trước mấy ngày lão tam lão tứ muốn đi Đông Nhai phường thất cùng Tây Nhai phường thất, hiện tại chỉ còn lại Bắc Nhai, nơi đó tạm thời về ngươi đi, thật tốt quản lý. Vương gia gia chủ nói. Nghe đến đó thời điểm, Vương Dương liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Phụ thân hắn là muốn thăm dò bọn hắn quản lý gia tộc sản nghiệp năng lực. Mà lại lão tam lão tứ trong nhà khẳng định dở trò gian, mọi người đều biết Đông Nhai phường thất sinh ý tốt nhất, Tây Nhai mặc dù kém một chút, nhưng cũng không kém ở đâu, về phần Bắc Nhai, đừng nói là làm ăn, cơ hồ lưu lượng khách cũng chưa tới người ta 1%, một ngày từ nơi đó đi ngang qua nhân tài vài trăm người, không đến 1.000 người mà thôi. Nơi đó phường thất thậm chí sắp biến thành nhà kho. Mà lại hắn cũng minh bạch, lão tam lão tứ khẳng định thừa dịp hắn không tại, đem tốt thương phẩm tất cả đều cầm đi. Hiện tại Bắc Nhai, cơ hồ không còn có cái gì nữa. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, bất quá hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không đó chính là không có năng lực dáng vẻ chật vật. Đa tạ phụ thân, Vương Dương cung kính nói. Đúng rồi, trước mấy ngày Tiểu Phượng tới, nói ngươi tổng trốn tránh nàng, đây là có chuyện gì, vương gia gia chủ phi thường nghiêm khắc nói, hắn tựa hồ đối với chuyện này phi thường mẫn cảm. Ta trước mấy ngày làm nhiệm vụ, hắn muốn cùng. Ta sợ có biến cố gì, liền không có để. Vương Dương nói. Ân, ta không quản ngươi nghĩ như thế nào, Tiểu Phượng nhất định phải là ta vương gia con dâu, đi xuống đi. Vương gia gia chủ quát lớn. Vâng, phụ thân Vương Dương sau đó đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, Vương Dương bắt đầu gặp khó khăn. Chỉ cần không phải đồ đần, liền minh bạch phụ thân hắn ý tứ, là để bọn hắn ba huynh đệ tỉ thí một chút, nhìn xem ai càng có tài quản lý. Ai có thể đem phường thất quản càng tốt hơn. Đại ca, người có thể hay không đối Dương Tử quá nghiêm khắc a, dù sao Bắc Nhai nơi đó. Không nghiêm khắc một chút, làm sao biết hắn có thể thành hay không, mới lão tam cùng lão tứ nơi đó phường thất, sinh ý nguyên bản liền rất tốt, chỉ cần bọn hắn không loạn đến, sinh ý liền sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề, nhưng là lão nhị nơi đó khác biệt, nếu như hắn không cố gắng, vậy hắn một phân tiền đều không kiếm được. Ta muốn nhìn xem, hắn đến cùng có hay không bản sự kia, trong nghịch cảnh mới có thể nhìn ra trưởng thành. Vương gia gia chủ nói. Lúc này Hạ Thiên trong phòng. Điền huynh, người nói nên làm cái gì a, Bắc Nhai phường thất mỗi tháng đều là hao tổn, một phân tiền không kiếm, còn muốn dựng tiền, ta mặc dù trong tay có chút tiền, nhưng thật đúng là không đủ khoác lên bên trong. Hết chương 6565. Chương 6566 nhân tài chân chính. Người đang ép FTO. Vương Dương trên mặt tất cả đều là thần sắc lo lắng, mà Hạ Thiên thì là uể oải tựa ở nơi đó, một mặt dáng tươi cười. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Vương Dương cũng là vô cùng phiền muộn a, hắn cũng biết, mình những vấn đề này nói với Hạ Thiên, không có tác dụng gì, dù sao đối phương là một cái tay chân, dù là đối với cục diện chiến đấu có trưởng khống, hắn cũng không phải một cái thương nhân. Vậy những này thương nhân vấn đề, hắn liền triệt để không hiểu. Phụ thân ngươi đối ngươi rất tốt, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch! Vương Dương xứng sờ, cái này còn tốt, lão tam lão tứ tới tay chính là có sẵn, mà ta chỗ này lại muốn mình bồi thường tiền. Hạ Thiên mỉm cười, nếu như bây giờ để ngươi làm toàn bộ vương gia gia chủ, mà không phải Địa Dương Thành Vương gia gia chủ, ngươi làm tới sao? Cái này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không làm được à, các người ba huynh đệ trước đó đối với mấy cái này thương nghiệp đều không có cái gì hiểu rõ à, vậy bọn hắn hai cái trôi qua, chứ có thể làm vung tay trưởng quỹ bên ngoài, còn có thể làm cái gì bọn hắn lại biết cái gì, thế nhưng là vung tay trưởng quỹ cũng không dễ dàng như vậy làm, chỉ cần có người có tư tâm, vậy bọn hắn công trạng liền sẽ không ngừng trượt, coi như bọn hắn muốn cố gắng một chút, cái kia quản giải nơi đó thương nghiệp hình thức, liền cần mấy tháng nháy mắt, mà người khác biệt, người nơi này nguyên bản liền cái gì cũng không có. Vì lẽ đó ngươi cái gì đều không cần giải, mà lại ngươi không gian phát triển càng lớn, chỉ cần làm ra một chút công trạng, đó chính là phi thường huy hoàng, vì lẽ đó bất kể thế nào tính, ngươi cũng so ngươi cái kia hai cái đệ đệ chiếm tiện nghi. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe được Hạ Thiên, Vương Dương đột nhiên phát hiện, giống như thật là chuyện như vậy a, trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn giống như cũng khá không ít. Bất quá hắn cũng minh bạch. Loại chuyện này nói nhẹ nhõm a. Thế nhưng là làm là phi thường khó khăn. Điền huynh, đừng nói làm công trạng, ta bây giờ muốn thêm vào Bắc Nhai lỗ thủng đều lấp không lên a. Vương Dương cũng là có chút điểm phiền muộn. Tại sao phải lấp? Hạ Thiên hỏi. Không lấp, đây chẳng phải là vẫn luôn tại hao tổn sao? Vương Dương hỏi. Chân chính kẻ có tiền, trên thân đều có nợ, mãi mãi cũng đừng sợ có nợ, ngươi nợ càng nhiều, chứng minh ngươi càng có năng lực, việc ngươi cần chính là sáng sớm ngày mai mang ta đi Bắc Nhai. Sau đó ta để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Hạ Thiên nhìn về phía Vương Dương. Ngạch. Vương Dương lần này triệt để mộng, hắn chỉ biết là Hạ Thiên đánh nhau lợi hại, còn không biết Hạ Thiên có năng lực khác đâu. Điền huynh. Không tin ta sao? Hạ Thiên hỏi. Tin, đương nhiên tin, Vương Dương vội vàng nói. Tốt, ngươi hôm nay cần làm một việc, đó chính là phát ra một cái bố cáo, Bắc Nhai nhận người. Tiền lương là bình thường tiền lương hai lần. Hạ Thiên nói. Điền huynh, chúng ta nhân chi trước liền đủ a, hơn nữa còn có rất nhiều người rảnh rỗi. Vương Dương nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hạ Thiên nói. Tốt. Vương Dương sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Đi ra Vương Dương cũng là lập tức an bài Hạ Thiên nói tới sự tình. Xem ra Điền huynh là đại tài a, sao ta tưởng tượng bên trong còn muốn đại tài. Một viên yêu đan đổi như thế một cái đại tài, ta thật là kiếm bộn rồi. Vương Dương trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Sáng sớm hôm sau, Vương Dương thật sớm sẽ tới đón Hạ Thiên, bất quá hắn cũng không có quấy rầy Hạ Thiên nghỉ ngơi. Cứ như vậy ngồi ở bên ngoài. Đánh thức ta là được rồi, Hạ Thiên mỉm cười. Gần nhất rất mệt mỏi, hy vọng để ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, dù sao cũng không kém cái này một hai ngày. Vương Dương vẫn là vô cùng quan tâm Hạ Thiên. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem Bắc Nhai cái dạng gì. Hạ Thiên cũng không phải thần nhân, không có khả năng tại cái gì đều không hiểu rõ tình huống dưới, liền đem sự tình gì tất cả an bài xong. Vì lẽ đó hắn nhất định phải tận mắt nhìn Bắc Nhai hiện tại đến cùng là dạng gì. Bắc Nhai. Đến nơi này về sau, Hạ Thiên rốt cuộc biết Bắc Nhai sinh ý vì cái gì không xong. Nơi này căn bản cũng không có người. Vương gia trưởng khống giả đông tây nam bắc bốn cửa bên trong ba cái, nhưng là vài người khác cùng bắc môn hoàn toàn khác biệt, đông môn nơi đó là tới gần Địa Dương Thành phía dưới thành thị, vì lẽ đó người lưu lượng sẽ phi thường lớn. Tây môn là ra khỏi thành, đi Địa Dương Thành phạm vi thế lực bên ngoài phương hướng, vì lẽ đó các lộ thương nhân cũng không ít. Cửa nam là khoảng cách ma thú sơn mạch gần nhất một cái cửa vào môn, vì lẽ đó người lưu lượng cũng rất lớn. Nhưng là bắc môn khác biệt. Bắc môn là tới gần một con sông lớn tồn tại, nơi này trừ sông lớn chính là Đại Sơn, mà lại bất luận cái gì tài phú đều không có. Vì lẽ đó bắc môn lưu lượng liền muốn ít rất nhiều. Mà lại nơi này mặc dù có một con đường, nhưng cơ hồ làm việc người đều muốn so người lui tới nhiều, liền xem như có mấy cái ngẫu nhiên người lui tới, nhân viên công tác cũng là vô cùng thiếu kiên nhẫn tất cả đều cho đuổi. Bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn kiếm tiền. Hiện tại biết ta tại sao phải nhận người đi, những người này đều là lão công nhân, từng cái phi thường lười biếng, không có làm việc hứng thú, bọn hắn chính là hỗn ăn mà thôi, dù sao vương gia sẽ không kém tiền của bọn hắn, dạng này người, nếu như lưu lại một cái, vậy liền sẽ trở thành một đầu độc trùng. Hạ Thiên sau khi nói xong, nhìn về phía Vương Dương đem tất cả mọi người đều triệu tập lại. Ngươi sẽ không là thật muốn đem bọn hắn tất cả đều đuổi đi à như vậy, thế nhưng là đối vương gia thanh danh bị tổn thương. Vương Dương thấp giọng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Rất nhanh. Một con phố khác tất cả nhân viên tất cả đều bị triệu tập. Khoảng chừng hơn 3.000 người. Xin mời các vị một hồi đi nhân viên thu chi nhận lấy 3 người các ngươi nguyệt tiền lương, sau đó mọi người có thể đường ai nấy đi. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, những người kia hai mặt nhìn nhau. Dựa vào cái gì chúng ta là vương gia bán mạng nhiều năm như vậy, bây giờ nói không cho chúng ta làm liền không cho chúng ta làm một người trong đó hỏi. Không phải không cho các ngươi chơi, mà là xế chiều hôm nay bắt đầu một lần nữa phỏng vấn, tất cả mọi người phải đi qua phỏng vấn cùng khảo hạch, đương nhiên, các ngươi cũng có thể tới tham gia, nơi này tùy thời hoan nghênh, nhưng là nếu như qua không được khảo hạch lời nói, giống nhau là bị đuổi đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn cũng biết, những người này rất khó khống chế, nếu như không thu thập, tương lai chắc chắn trở thành tai họa. Vì lẽ đó tiếp xuống hắn cần phải làm là, nhất định phải thanh lý tất cả lão công nhân, nếu như bọn hắn thật sự có bản sự, vậy liền qua đi lại tới khảo hạch. Nhưng giống như là trước đó lười như vậy biếng nhác trạng thái, phát hiện một lần liền khai trừ. Những người kia hai mặt nhìn nhau. Vương gia đối với chúng ta bất công, chúng ta làm lâu như vậy, cuối cùng lại là như vậy hạ tràng. Đột nhiên có người hô. Người kia hiển nhiên là muốn nghe nhìn lẫn lộn. Hàng thứ ba thứ 20 đi, người thứ bảy, đứng ra. Hạ Thiên một chút liền tìm kiếm đến người kia. Làm gì người kia hỏi. Đã có bản sự nói, vậy liền đứng ra. Hạ Thiên thản nhiên nói. Người kia nhìn thấy mình cũng giấu không được, sau đó trực tiếp nói ra sợ cái gì. Chúng ta vốn chính là vì vương gia vất vả nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì trực tiếp đuổi chúng ta đi liền xem như thế ra, cũng không thể như thế khi dễ người a. Hết chương 6566. Chương 6567 thay máu. Người đang ép FTO. Tốt, ta cho người biết vì cái gì, thứ nhất, người đã đến bao lâu cho vương gia đã kiếm bao nhiêu tiền ngươi lại cầm bao nhiêu tiền Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Nơi này sinh ý không tốt. Có quan hệ gì với ta người kia ngụy biện nói. Tốt, vậy ta hỏi ngươi, ngươi đi xem một chút, toàn bộ địa dương thành bên trong, có nhà ai cửa hàng là cho phép nhân viên phục vụ ngồi ở chỗ đó uống trà nói chuyện trời đất có nhà ai là cho phép ngươi khách hàng tới, ngươi trực tiếp hô không có bình thường đến nói, liền trước ngươi biểu hiện, ta có thể để ngươi trực tiếp xéo đi, một phân tiền cũng không cho ngươi, hiện tại ngươi lựa chọn muốn cùng ta giảng đạo lý thật sao vậy thì tốt, ngươi không cần đi nhân viên thu chi lĩnh tiền. Còn có cái gì nghi vấn sao Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem người kia. Ngươi dựa vào cái gì nói ta uống trà nói chuyện phiếm, đuổi đi khách hàng có chứng cứ sao người kia lần nữa rảo biện. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra thu hình lại thạch, tại hắn lúc đến nơi này, hắn liền đem tất cả mọi người cử chỉ tất cả đều ghi lại tới. Nhìn thấy thu hình lại thạch nội dung lúc, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Ngươi đây là rõ ràng khi dễ người, các huynh đệ. Chúng ta muốn đoàn kết lại, hắn đây chính là không cho chúng ta đường sống a người kia hiển nhiên là muốn tạo ra hỗn loạn. Không cho đường sống tốt, ta hiện tại liền dẫn người đi cái khác gia tộc, đi cái khác cửa hàng, hỏi một chút bọn hắn quản sự người, người như ngươi, bọn hắn có dám hay không muốn, có nên hay không đuổi đi. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp kéo hắn liền muốn đi ra ngoài. Người kia nghe đến đó thời điểm, sắc mặt lập tức biến đổi, nếu như Hạ Thiên thật làm như vậy. Vậy sau này địa dương thành liền không có hắn chỗ dung thân. Đại nhân, ta sai rồi, ta biết sai. Người kia vội vàng quỳ trên mặt đất. Cút đi, người 3 tháng tiền lương không cần nhận. Hạ Thiên cũng sẽ không nuông chiều loại người này, mà lại hắn cũng cần giết gà dọa khỉ. Hiện trường lúc này cũng là trực tiếp yên tĩnh trở lại. Còn có người nào có nghi vấn sao hoặc là nói, hắn cho là hắn làm rất tốt. Ta không nên đuổi hắn đi Hạ Thiên ánh mắt tại hiện trường những người này trên thân từng cái đảo qua. Ta đột nhiên bên trong đi tới một tên nam tử gầy gò. Ô ta vì cái gì không nên đuổi ngươi đi Hạ Thiên kỳ thật đã sớm chú ý hắn. Hắn tại lúc đến nơi này, mỗi người động tác liền hoàn toàn bị hắn ghi tạc trong đầu của mình, vì lẽ đó hắn vẫn nhớ cái này gầy gò nam tử. Nhiều người như vậy bên trong, chỉ có cái này một người nam tử lúc ấy đang làm việc. Bởi vì ta cần một cái cơ hội. Trước kia những người này đều là lão công nhân, bọn hắn tại, ta không có cơ hội ra mặt, nhưng là hiện tại bọn hắn đi, ta cho rằng cơ hội của ta tới. Cái kia gầy gò nam tử nói. Ồ, ngươi trước mặt nhiều người như vậy nói loại lời này, liền không sợ bọn họ ghi hận ngươi sao? Hạ Thiên hỏi. Ta tin tưởng, chỉ cần ta có đầy đủ năng lực, vương gia là sẽ không để cho ta xảy ra chuyện. Cái kia gầy gò nam tử nói. Ngươi tên là gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ta gọi Thương Ngân. Tốt, từ giờ trở đi, trừ hắn bên ngoài, những người khác tất cả đều đi nhân viên thu chi lĩnh 3 tháng tiền lương, sau đó tận lực đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi, trừ phi các ngươi có bản lĩnh thật sự, có thể lần nữa tới tham gia khảo hạch, nhưng là nếu như ta phát hiện bất cứ người nào dám làm hư Bắc Nhai người cùng nhân viên, hoặc là đem các ngươi lười biếng mang cho những người này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, vương gia sẽ không giết người, nhưng ta biết, mà lại ta cũng có thể tìm một chút ở bên ngoài lính đánh thuê động thủ, đến lúc đó cam đoan không có ai biết là vương gia làm. Hạ Thiên đây là công khai uy hiếp a. Hắn biết, những người này nếu như không cho điểm nhan sắc nhìn, vậy bọn hắn rất có thể sẽ phía sau quấy rối. Nhưng Hạ Thiên nói đã rất rõ ràng. Ai dám quấy rối, đến lúc đó ta tìm ngoại nhân xử lý hắn. Rời đi. Hiện trường nhiều người như vậy tất cả đều rời đi. Vương Dương lẳng lặng nhìn đây hết thảy, mặc dù trong lòng của hắn vẫn còn có chút áy náy, nhưng hắn cũng minh bạch, muốn thành đại sự, liền không thể để một con cá tanh một nồi canh. Cái này kêu là làm quyết đoán. Thương Ngân, ta cho ngươi một cái cơ hội được chứ? Hạ Thiên nhìn về phía Thương Ngân. Đại nhân xin phân phó, Thương Ngân nói. Một năm một vạn thánh ngọc, người đem Bắc Nhai phát triển đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên nói. Không, Thương Ngân lắc đầu. Làm không được? Hạ Thiên hỏi. Ta không cần hạn ngạch, ta muốn chia hoa hồng, ta muốn điểm lợi nhuận 2%. Thương Ngân trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi thật đúng là đủ tham a, Hạ Thiên nói. Có đại nhân tại, lại thêm bản lãnh của ta, ta tin tưởng, nơi này sớm tối có thể phát triển, đến lúc đó 2% cũng không vô cùng đơn giản là mấy vạn thánh ngọc vấn đề. Thương Ngân phi thường tự tin nói. Theo ngươi thì sao? Hạ Thiên nhìn về phía Vương Dương. Ta nói, nơi này ngươi nói tính, ngươi cần gì, nói với ta là được rồi. Vương Dương nói. Tốt, vậy ta đánh thắng, Hạ Thiên nói. Đại nhân, con đường này hết thảy có 80 cửa hàng, không có thêm đều cần một cái chủ quản, ít nhất 3 cái hạ nhân, ta cho rằng, hạ nhân nhiều, ngược lại là sẽ để cho bọn hắn sinh ra tính trơ, không bằng đem bọn hắn tiền lương gấp bội. Người ít một chút, dạng này bọn hắn cũng có thể càng thêm chịu khó một chút. Thương Ngân nói. Tốt, chiếu ngươi nói làm, Hạ Thiên nói. Mặt khác đại nhân, những thứ kia cơ hồ bị mặt khác 2 cái công tử đều mang đi, còn lại một vài thứ đều là không đáng tiền, cho ta 3 ngày thời gian chỉnh lý, ta có thể đem tất cả vật tư toàn bộ sửa sang lại, sau đó cũng có thể tiến hành cửa hàng phân phối, đầu tiên để cửa hàng chính quy. Thương Ngân nói lần nữa. Tốt, trong 3 ngày. Ta giao cho ngươi 320 người. Hạ Thiên nói. Đa tạ đại nhân, cuối cùng khẳng định sẽ có một nửa cửa hàng là còn lại, ta sửa sang lại những vật kia, tối đa cũng liền có thể bày ra 30 cái đến 40 cửa hàng đi, mà lại đều là một chút cấp thấp hàng hóa. Thương Ngân nói. Tốt, còn lại giao cho ta. Hạ Thiên nói. Người kia lưu lượng. Cũng giao cho ta, đại cục tất cả đều để ta tới giải quyết, ngươi phụ trách cho ta quản lý tốt nội bộ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Bắc Nhai chủ nhân, ngươi đối với nơi này bất cứ người nào đều có khai trừ quyền lợi, nếu có người nháo sự, Bắc Nhai quy củ chính là, trừ thế gia nhân chi bên ngoài, giết không tha. Hạ Thiên thản nhiên nói. Thế gia người liền nói cho ta, Vương Dương nói. Hạ Thiên hiện tại cũng coi là thở dài một hơi, hắn xem như đem nội bộ sự tình giao phó cho cái này Thương Ngân, mà lại hắn theo Thương Ngân ánh mắt bên trong thấy được dục vọng, vì lẽ đó người như hắn. Là trời sinh thương nhân, lại thêm tự tin của hắn, Hạ Thiên tuyệt đối tin tưởng, nội bộ giao cho Thương Ngân là không có vấn đề. Về phần chỉnh thể đại cục, vậy liền cần Hạ Thiên đến nghịch chuyển. Điền huynh, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Vương Dương nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 6567. Chương 6568 giá cao nhận người. Người đang ép tuy ô. Ta hôm qua nói giá cả ngươi cũng phát ra ngoài sao? Hạ Thiên hỏi, trước đó Thương Ngân cùng Hạ Thiên nghĩ đến một chỗ, đó chính là giá cao nhận tinh anh, người sang tinh không đắt hơn. Đều phát ra ngoài, người bình thường viên, một năm cũng liền 8 khối thánh ngọc cả hiếu, nhưng là ta đem giá cả nâng lên 20 khối, về phần chủ quản, bình thường là 30 khối thánh ngọc, ta cũng để cao đến 100 khối. Vương Dương nói, tốt. Cái giá tiền này đủ rồi, người đến bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Tới không ít, Vương Dương nói. Đây là ta chuẩn bị khảo đề, để bọn hắn mỗi người tiến hành độc lập giải đáp, sau đó để bọn hắn chờ đợi tin tức. Hạ Thiên cấp ra một chút tùy cơ ứng biến đề, những này đề cũng không phải là rất khó, nhưng lại có thể nhìn ra mỗi người quyết đoán cùng mỗi người năng lực ứng biến. Tỷ như nói, một đứa bé nếu như không cẩn thận đem hàng hóa đụng hỏng, làm sao bây giờ? Nếu có người nói, để nàng bồi, cái kia Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không dùng. Thương nhân, không có người làm sao làm thương. Nửa giờ sau, Vương Dương gọi người đem đồ vật đưa tới. Hạ Thiên đem những người kia đồ vật tiến hành chọn lựa. Cái này 1.000 người, để bọn hắn phân biệt tiến vào ta chuẩn bị xong trong phòng phỏng vấn, mỗi lần 20 người, ta sẽ căn cứ bọn hắn mỗi một bước biểu hiện đến tuyển. Hạ Thiên cố ý trong phòng thiết trí một chút nan đề, tỉ như nói đồ vật ngã xuống đất vân vân. Những này nan đề đó có thể thấy được những người này cuối cùng năng lực ứng biến. Thật giả có bản lĩnh người sẽ trực tiếp xem thấu. Tốt, Phương Dương vẫn luôn không biết Hạ Thiên đang làm cái gì, nhưng hắn lại cảm giác Hạ Thiên làm phi thường tốt, mà lại điều chỉ có thứ tự, mỗi một bước đều là vững vàng tiến hành. Nửa ngày trôi qua, còn thừa lại 500 người, làm sao tuyển? Vương Dương hỏi. Để bọn hắn đứng tại trên đường phố chờ lấy. Hạ Thiên sau khi nói xong nhìn về phía bên ngoài, mang ta đi ngoài thành xem một chút đi. Ngoài thành Bắc Môn? Vương Dương không hiểu hỏi. Không sai, chính là Bắc Môn, Hạ Thiên nói. Tốt ga, nơi đó có rất ít người sẽ đi ngang qua, Vương Dương nói. Hạ Thiên đi theo Vương Dương hướng nơi đó đi tới, hắn phi thường rõ ràng, muốn để Bắc Nhai chân chính lửa cháy đến, cái kia biện pháp tốt nhất chính là mở ra Bắc Môn. Để trong này dòng người lượng biến nhiều, cái kia Bắc Nhai tự nhiên là lửa cháy tới. Đương nhiên, còn có những yếu tố khác, tỉ như đặc sắc cùng tuyên truyền. Hạ Thiên cùng Vương Dương đi đến cửa sau nơi đó thời điểm, hắn phát hiện, càng đến gần cửa sau địa phương, thì càng vắng vẻ a, nơi này tòa nhà cùng cửa hàng đều đã hoang vu a, có người sao? Đã sớm không ai, Bắc Môn nơi này sau khi ra ngoài, cái gì cũng không có. Ai sẽ ở đây mua tòa nhà cùng cửa hàng a, bồi chết rồi, Vương Dương nói. Đúng rồi, ta vẫn luôn không hỏi, người đến cùng có bao nhiêu tiền? Hạ Thiên hỏi. Ta mấy năm nay góp nhặt cùng một chỗ tất cả tài phú, hẳn là có 40 vạn thánh ngọc đi, đây là của cải nhà của ta, Vương Dương nói. Mua xuống nơi này tất cả tòa nhà cùng cửa hàng cần xài bao nhiêu tiền? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đây chính là một bút giá tiền rất lớn a, mặc dù những này tòa nhà hoang vu, nhưng những người kia cũng không chịu quá giá rẻ bán, bất quá ta đoán chừng nếu như ta đi tìm một chút quan hệ, khẳng định cũng có thể tiện nghi không ít, Vương Dương nói. Không được, không thể ngươi ra mặt, cũng không thể thế gia ra mặt, muốn tìm một ngoại nhân đến mua, càng thần bí ngoại nhân càng tốt, Hạ Thiên nói. Ta nghĩ một chút biện pháp, thế nhưng là nếu như đem những này cửa hàng tất cả đều mua lại, vậy ta tiền trong tay liền không còn sót lại cái gì, nhiều nhất còn có thể còn lại không đến 20 vạn. Vương Dương lần này cũng là muốn đem tiền của mình tất cả đều vùi đầu vào Bắc Nhai bên trong, đem Bắc Nhai phát triển, dạng này mình cũng có thể tại trước mặt phụ thân thật tốt biểu hiện một thanh. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu a, thế gia công tử chính là không giống, thế mà toàn nhiều như vậy tiền. Bất quá hắn cho rằng cũng rất bình thường, dù sao Vương Dương cũng sống 7-8 ngàn năm. Âm thu nhập. Bắc Nhai hiện tại mỗi ngày đều là âm thu nhập. Bao quát mới nhận những người này, đều muốn dựa vào chính Vương Dương dựng tiền ở bên trong, bởi vì Bắc Nhai tài chính phía trên vẫn luôn không có tiền, thậm chí còn thiếu một chút nhà cung cấp hàng tiền. Nơi này cửa thành vì cái gì đóng? Hạ Thiên hỏi. Còn có thể bởi vì cái gì, người nơi này lười thôi, bọn hắn ở đây tạm giữ chức, sau đó không đến đứng gác, trực tiếp đóng lại cửa thành, dạng này cũng sẽ không có người biết, Vương Dương giải thích nói. Ngươi có thể hay không đem nơi này đổi thành ngươi người? Hạ Thiên nói. Cái này không hề có một chút vấn đề, Vương Dương nói. Ngày mai liền thay người, sau đó chờ ta tin tức, ta nói có thể mở cửa, ngươi liền để bọn hắn mở cửa, ở giữa muốn tìm một chút cách ăn mặc người thần bí tận lực muốn xuất hiện ở đây, Hạ Thiên nói. Ngươi muốn tạo thế? Vương Dương sững sờ. Trong thời gian ngắn tạo thế, bất quá cũng không phải là lâu dài đường ra, ta còn muốn nghĩ một cái lâu dài đường ra, nhưng dạng này có thể giải một chút khẩn cấp, mà lại chúng ta không có đặc điểm đồ vật. Mọi người đi nơi nào mua đều như thế, người ta tại sao phải lựa chọn chúng ta nơi này? Đồ vật không có đặc điểm, giá cả còn không rẻ. Hạ Thiên nói. Cái này liền khó khăn, Vương gia chúng ta thương hội cơ hồ đều là không có cái gì đặc điểm. Vương Dương nói. Người khác có thể không có đặc điểm, nhưng là chúng ta nhất định phải có đặc điểm. Hạ Thiên nói. Cái này cũng có chút khó khăn à. Vương Dương lắc đầu. Ta nghĩ biện pháp, trước cùng ta ra khỏi thành xem một chút đi, sau đó ta lại từ từ nghĩ biện pháp. Hạ Thiên cảm giác, trợ giúp Vương Dương đường rất dài à, bất quá hắn cũng có thể thừa cơ thật tốt nhận thức một chút thế giới này. Tốt, người cần gì cứ việc cùng ta nói. Vương Dương nhẹ gật đầu. Hắn phi thường tín nhiệm Hạ Thiên, có thể nói, hắn đem mình vốn ban đầu đều áp tại Hạ Thiên trên thân. Bước đầu tiên, tìm rất nhiều người, lén lén đem tất cả cửa hàng cùng nơi ở tất cả đều mua lại, không cần để lộ tin tức, khẳng định sẽ có người giúp chúng ta để lộ. Thứ hai, tận lực gia tăng nơi này phụ cận người thần bí ẩn hiện tỷ lệ. Thứ ba, liền truyền thuyết, gần nhất phía ngoài trong núi lớn xuất hiện một chút thần bí đồ vật, còn lại cái gì đều không cần nói. Hạ Thiên giải thích nói. Cái kia cửa hàng đâu? Vương Dương hỏi. Thu, người tiền còn lại, liền cho ta thu vật liệu luyện khí cùng những cái kia tàn tạ vũ khí, có bao nhiêu thu bao nhiêu, giá cả không cần quá cao, những cái kia tàn tạ vũ khí đồng dạng bọn hắn cũng bán không lên tiền gì. Hạ Thiên nói. Cùng một chỗ tiến hành sao? Vương Dương lòng đang trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, hắn là thật không rõ Hạ Thiên muốn những cái kia không ai nguyện ý muốn phế phẩm làm gì, nhưng đã hắn tin tưởng Hạ Thiên, vậy hắn liền sẽ không hỏi nhiều. Đồng thời tiến hành, mặt khác gần nhất cái này thu tàn tạ vũ khí sự tình bắt đầu đối ngoại trắng trợn tuyên truyền, mặt khác lại tuyên truyền sau một tháng, chúng ta đem cử hành các loại binh khí tiêu thụ đại hội, đến lúc đó sẽ có vô số binh khí tiến hành tiêu thụ, giá cả sẽ phi thường tiện nghi, còn lại chính là mỗi ngày xin mời vũ nữ ban đêm thời điểm tại phụ cận khiêu vũ, người còn lại không đến 20 vạn, đại bộ phận tiền cho ta dùng tại tuyên truyền bên trên, một số nhỏ tiền dùng tại thu mua bên trên. Hạ Thiên nói. Hết chương 6568. Chương 6569 đại công trình. Người đang ép tuy ô. Trên thế giới này, vũ khí tàn tạ sẽ có rất nhiều, đến lúc đó chúng ta một khi tuyên truyền cường độ lớn, ta tin tưởng sẽ có rất nhiều người ra bán, nhưng là có một chút, tiền của chúng ta sợ rằng sẽ đoạn, dù sao hiện tại rất cần tiền địa phương nhiều lắm. Vương Dương chau mày. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đây chính là muốn nhìn ngươi địa phương. Ta Vương Dương không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi khẳng định nhận biết không ít người đi, ra ngoài mượn, ngươi nói cho bọn hắn, chỉ dùng 2 tháng, mỗi tháng cho bọn hắn 10% tiền lãi. Ta nghĩ, Vương gia ngươi nhị công tử tên tuổi, khẳng định sẽ có không ít người nguyện ý mượn. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe đến đó, Vương Dương là thật nghi ngờ cái này chỉ sợ không tốt à, ta dù sao cũng là Vương gia công tử, nếu như loại chuyện này truyền đi. Vậy ta chẳng phải là mất hết mặt mũi sao, mà lại vạn nhất để phụ thân ta biết, chẳng phải là sẽ đối ta rất thất vọng, cho rằng ta là một cái bại gia tử, ra ngoài vay tiền hoa. Thời gian là chứng minh hết thảy biện pháp tốt nhất, nếu như ngươi tin ta, cứ dựa theo ta nói làm, ta sẽ không hại ngươi. Hạ Thiên tay chụp về phía Vương Dương bả vai. Vương Dương cắn răng, hắn lần này cũng không có trực tiếp đáp ứng. Chuyện lúc trước, hắn đều có thể đáp ứng. Thế nhưng là chuyện lần này, hắn là thật. Hạ Thiên cũng không có gấp, mà là cứ như vậy lẳng lặng nhìn Vương Dương. Tốt, Điền huynh, ta cái mạng này liền giao cho ngươi, ngươi yên tâm, ngươi giao cho ta sự tình, ta nhất định làm tốt. Vương Dương nói. Gần nhất tuyệt đối không thể xuất hiện mắt xích tài chính đứt gãy sự tình, cái khác sinh ý để Thương Ngân tới làm liền tốt, còn lại tất cả cửa hàng, đều cho ta thu mua vật liệu luyện khí cùng vũ khí hư hại, trận bàn. Cái gì đều thu, còn có những cái kia không biết tên tiểu vật kiện, chỉ cần ngươi nhìn xem không sai, đều cho ta thu, đừng sợ bồi thường tiền, cho ta một tháng thời gian, ta sẽ để cho ngươi tại Địa Dương Thành triệt để nổi danh. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn mặc dù đi vào Địa Dương Thành thời gian không dài, nhưng hắn phát hiện, nơi này hết thảy cơ hồ đều bị Thiên Nhai Thương Hội cho lũng đoạt, mặc dù cái khác thế gia cũng tại kiếm tiền, nhưng tiền kiếm được cũng đều là một phần nhỏ. Hoặc là nói là vớt một chút thiên môn. Tỷ như nói là, dùng thế gia danh hiệu cho những này thương gia, sau đó kiếm lấy tương đương với phí bảo hộ đồng dạng tiền. Tốt, đời ta đều không có điên cuồng như vậy qua, lần này, ta quyết định thật tốt cùng ngươi điên cuồng một lần. Vương Dương trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mặc dù hắn cảm giác hết thảy đều là như vậy hư vô mờ mịt. Nhưng không biết vì cái gì, hắn chính là tin tưởng Hạ Thiên. loại này tín nhiệm hắn chính mình cũng nói không rõ ràng. Đương nhiên, Hạ Thiên cho hắn càng nhiều hơn chính là cảm giác an toàn. Ngoài thành, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía hai bên dòng sông cùng đại sơn, nơi này phong cảnh thật tốt ha, nếu như là địa cầu, nơi này chính là đẹp nhất phong cảnh khu, như thế du khách cũng nhất định sẽ rất nhiều, đáng tiếc, nơi này không nhận phong cảnh, vì lẽ đó tốt như vậy phong cảnh cũng liền không ai nhìn. Núi bên kia là địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. À, kỳ thật núi bên kia chính là Địa Dương Thành ngoại bộ, cùng Tây Môn không sai biệt lắm, bất quá nơi này tất cả đều là núi, nếu như không phải những này núi, vậy trong này thậm chí sẽ so Tây Môn càng thêm thuận tiện. Vương Dương nói, nếu như đem những này núi đều rời đi, đó có phải hay không về sau tất cả mọi người chọn đi Bắc Môn, mà không phải Tây Môn? Hạ Thiên giọng nói phi thường bình thản nói, phảng phất như là đang nghĩ ngợi hão huyền đồng dạng. Kia là tự nhiên, có thể đây là không thể nào, rời núi, đây chính là chân chính đứng đầu đại năng mới có thể làm đến, mà lại nhiều như vậy dãy núi, làm sao rời a, đây là không có khả năng hoàn thành sự tình. Vương Dương lắc đầu, những chuyện khác hắn còn có thể nghĩ biện pháp, nhưng là loại chuyện này, hắn là một chút biện pháp cũng không có. Ân Hạ Thiên cũng không nói gì nữa, sau đó nhìn về phía bên trái đầu kia Trường Hà, nơi này nước là thông hướng nơi nào biển cả sao? Vô tận Lam Hải. Vương Dương nói, vậy trong này gặp nguy hiểm xuất hiện sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Chưa bao giờ xuất hiện qua, nơi này khoảng cách Vô Tận Lam Hải rất xa, mà lại nơi này thủy vực cũng không sâu, cũng không phải rất rộng lớn, cho nên sẽ có một chút sinh vật biển, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện quá mạnh hải dương yêu thú. Vương Dương giải thích nói, những này trên núi đâu có cái gì nguy hiểm đồ vật sao? Hạ Thiên ngón tay hướng về phía trước. Không có. Nơi này cơ hồ không có cái gì yêu thú, mà lại cũng không có người, vì lẽ đó sinh hoạt phi thường hòa bình, chuỗi thức ăn cũng không có đụng phải bất kỳ phá hư, ở đây, tràn đầy yên tĩnh, xem như một mảnh tịnh thổ. Vương Dương nói, ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, thật tốt một mảnh tịnh thổ a. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Vương Dương hỏi. Không có gì, chúng ta trở về đi, hiện tại việc ngươi cần sự tình chính là vấn đề tiền, có thể mượn bao nhiêu, càng nhiều càng tốt. Ta cam đoan một tháng sau binh khí tiêu thụ đại hội có thể làm cho ngươi triệt để lật bàn. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tiền trở về sau tất cả đều dùng tại thu mua binh khí bên trên sao? Vương Dương hỏi lần nữa. Một nửa dùng tại thu mua binh khí bên trên, một nửa kia tất cả đều dùng tại tuyên truyền bên trên, nhất định phải đem quảng cáo làm toàn bộ Địa Dương Thành thế lực xuống, hết thảy mọi người biết tất cả, không cần sợ dùng tiền. Hạ Thiên nói. Tốt, giao cho ta đi. Vương Dương sau khi nói xong trực tiếp quay người rời đi. Một tháng thời gian. Đây là Hạ Thiên kỳ hạn cho hắn. Nói thật ra, một tháng thời gian thật không dài, nhưng Vương Dương cũng là hạ quyết tâm thật lớn, nếu như đổi lại người khác, chỉ sợ thật đúng là không có cái kia quyết đoán, bởi vì bọn hắn một khi thất bại, vậy hắn về sau khẳng định rốt cuộc không đảm đương nổi gia chủ, mà lại thanh danh của hắn cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng, triệt để biến thành chuột chạy qua đường, rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Đây là một trận đánh cược. Vương Dương thua, vậy hắn đời này liền xem như phế đi, mà thắng, hắn cũng không biết sẽ như thế nào, có thể hắn vẫn là lựa chọn đi cược, chỉ vì hắn đối Hạ Thiên tín nhiệm. Bao nhiêu năm về sau, Phong Từ Tên Điên hỏi qua Vương Dương, lúc ấy vì cái gì đồng ý Hạ Thiên yêu cầu, Vương Dương chỉ nói một chữ tin. Hô! Hạ Thiên trở lại thành nội về sau, hắn cũng là thở một hơi thật dài, xem ra tiếp xuống một tháng này, ta là muốn chơi mạng a. Vương Dương như vậy tín nhiệm ta, nếu như ta không làm tốt một chút, vậy ta liền thật có lỗi với hắn đối ta tín nhiệm. Hắn phi thường rõ ràng. Một người có thể tín nhiệm hắn như vậy, kia là cần bao lớn dũng khí. Về phần tiếp xuống một tháng này, Hạ Thiên chỉ sợ là thật không có an bình ngày. Mặc dù nội bộ tìm một cái thương ngân thay hắn giải quyết phiền phức, nhưng Hạ Thiên còn muốn giải quyết vấn đề lớn nhất, đó chính là độc nhất vô nhị nguồn cung cấp. Đương nhiên nguồn cung cấp cũng không phải là kế lâu dài. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên dự định rời núi. Đem núi rời, vậy sau này Bắc Môn liền đem triệt để phát triển. Hết chương 6569. Chương 6570 nghiên cứu tu bổ. Người đăng FTO. Ngày thứ ba thời điểm, Hạ Thiên nhìn một chút thu hình lại trong đá nội dung, cuối cùng trong những người này, hắn cũng là rốt cục chọn lựa trừ 300 người. Những cái kia đàng hoàng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cái gì cũng không hỏi người tất cả đều lưu lại. Mặc dù có người biểu hiện rất hoạt bát, thế nhưng là hoạt bát người có thương ngân một cái là đủ rồi, nếu như quá nhiều, ngược lại sẽ là phi thường phiền phức, những người khác chỉ cần ổn là được rồi. Thương ngân, người ta liền giao cho ngươi, tiền mấy ngày nay cũng sẽ toàn bộ đến nơi, đừng để ta thất vọng. Hạ Thiên vỗ vỗ Thương Ngân bả vai. Nếu như thất bại, đưa đầu tới gặp, Thương Ngân vỗ vỗ bộ ngực của mình. Hạ Thiên không nói gì nữa, đã hắn lựa chọn đối phương, vậy hắn liền muốn tin tưởng đối phương, hắn gần nhất cũng đều là đang một mực bận rộn. Ngày thứ tư, Bắc Nhai chính thức khai trương. Mà lại bởi vì quảng cáo làm phi thường lớn, mà lại các loại tuyên truyền tiết mục cũng rất nhiều, vì lẽ đó Bắc Nhai ngày đầu tiên liền đến mấy vạn người. Đương nhiên, có người nhìn thấy Vương Dương động tác, cũng đều không coi trọng hắn, cho là hắn đây chính là quý tộc công tử nhiều tiền mà thôi. Tam công tử, chuyện bên kia đã điều tra rõ ràng, hôm nay Bắc Nhai đi dòng người đo có hơn 4 vạn người. Một tên thủ hạ bẩm báo nói, tại bọn hắn nghe được nhị công tử trở về tin tức về sau, bọn hắn liền bắt đầu các loại điều tra. Bởi vì không quản là tam công tử, vẫn là tứ công tử, trong lòng bọn họ kiêng kỵ nhất đều là nhị công tử. Vì lẽ đó chỉ cần nhị công tử có bất kỳ nhất cử nhất động, bọn hắn đều sẽ muốn ngay lập tức nắm giữ. Mới hơn 4 vạn người, hắn đập nhiều tiền như vậy, cuối cùng chỉ có hơn 4 vạn người đến xem náo nhiệt, bắc khu nơi đó chính là chết đường phố, hắn đi cũng lật không nổi quá lớn sóng gió. Tam công tử lạnh lùng nói. Tam công tử, không thể khinh thường a, nhị công tử biểu hiện một mực đều là vô cùng tốt. Bên cạnh một tên quản gia vội vàng nhắc nhở. Hừ, tam công tử hừ một tiếng, hắn sở dĩ biểu hiện tốt, đó là bởi vì trước đó hắn cơ hội nhiều, nếu như nhiều như vậy cơ hội tốt phụ thân chịu đưa cho ta, vậy bây giờ nổi danh nhất chính là ta, lần này hắn trễ nhất trở về, phụ thân cho hắn Bắc Nhai, hắn còn tưởng rằng mình rất nghiêu, ta ngược lại là muốn nhìn, hắn lần này đến tột cùng muốn làm sao thanh danh đều tổn hại. Tam công tử, vậy chúng ta mật thiết quan sát, có tin tức gì ngay lập tức cho ta biết, lục tử sự tình hắn làm cũng không tệ lắm. Vì lẽ đó hắn người này y nguyên không thể coi thường, lần này, chỉ cần có cơ hội, vậy sẽ phải để hắn đời này đều lật không nổi thân tới. Tam công tử trên mặt lộ ra âm tàn thần sắc. Mặc dù bọn hắn đều là thân huynh đệ, nhưng bọn hắn đều nhìn chằm chằm vị trí gia chủ. Vì lẽ đó cừu hận cũng là bởi vì này xuất hiện. Tứ công tử, Bắc Nhai nơi đó biểu hiện hôm nay không sai, bất quá bọn hắn tốn hao cũng quá lớn, đầu nhập nhiều lắm. Thành nội đâu đâu cũng có bọn hắn quảng cáo cùng biểu diễn, mời được Vạn Xuân lâu đầu bài đi khiêu vũ. Nhị ca người này không đơn giản, hắn không có khả năng làm thâm hụt tiền mua bán, cha cho ta, gần nhất bên cạnh hắn người nào nhiều, còn có gần nhất bên cạnh hắn đều chuyện gì xảy ra, hắn hết thảy bỏ ra bao nhiêu tiền, tiếp xuống Bắc Nhai phát triển là dạng gì. Tứ công tử hiển nhiên là muốn so tam công tử tỉnh táo rất nhiều, mà lại hắn cũng cho rằng, nhị công tử tuyệt đối không phải loại kia hư danh nói chơi người. Vì lẽ đó hắn muốn so tam công tử càng thêm cẩn thận. Trong vương gia. Ồ, đầu nhập nhiều như vậy sao? Vương gia gia chủ mặt không thay đổi nói. Ta nghe nói Dương tử vừa đi Bắc Nhai, liền đem Bắc Nhai lão nhân tất cả đều cho đuổi đi. Đương nhiên hắn cũng không phải là tự dưng đuổi đi, mà là cho những người kia 3 tháng tiền lương, đồng thời có bọn hắn lười biếng chứng cứ. Vì lẽ đó những người kia cũng đều không lời có thể nói, cuối cùng giống như chỉ để lại một tên tiểu tử kia gọi là gì rồi? Thương Ngân, hắn hiện tại là toàn bộ Bắc Nhai người quản lý. Trước kia chưa từng nghe qua nhân vật này a. Là Dương tử mới tuyển ra tới, hiện tại Bắc Nhai tất cả nội bộ sự tình tất cả đều về hắn, bất quá hôm nay chỗ nào nghe nói người lưu lượng có hơn 4 vạn người, nơi đó bình thường thế nhưng là một ngày 1.000 người đều không thấy được, đây là một cái hiện tượng tốt a. Cái khác mấy vị người lãnh đạo cũng đều là nhất nhất thảo luận. Mới một ngày mà thôi, nhìn không ra cái gì. Hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy, liền xem như mướn người đi đứng, cũng là không có lời, còn có cái khác tin tức gì sao? Vương gia gia chủ hỏi. Có, nơi đó hôm nay truyền tới 2 cái tin tức, Bắc Nhai từ hôm nay trở đi, trắng trợn thu mua vũ khí hư hại cùng luyện khí vật liệu, mà lại Dương tử len lén đem Bắc Môn tất cả quảng trường cùng cửa hàng tất cả đều mua lại. Vũ khí hư hại có làm được cái gì vật liệu luyện khí ngược lại là có thể hiểu được, thế nhưng là Bắc khu hiện tại chủ yếu nhất là bán. Mà không phải thu, còn có, Bắc Môn nơi đó đã không có người, hắn mua cửa hàng cùng phòng ở làm gì? Vương gia gia chủ trao mày, hắn hiện tại cũng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ mình đứa con trai này rốt cuộc muốn làm gì. Chúng ta cũng không biết, dù sao có một chút có thể xác định, Dương Tử Toàn nhiều năm như vậy tiền, hiện tại là đều phải tốn hết. Ta hôm nay còn nghe nói, hắn tại bán thành tiền trong nhà mình tất cả đáng tiền bảo bối, ngay cả mình vũ khí đều bán, trong phòng của hắn, hiện tại chỉ sợ ngay cả giá trị 10 thánh ngọc đồ vật đều tìm không ra tới. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói, hắn gần nhất giống như rất rất cần tiền, thế nhưng là bằng vào ta hiểu rõ, hắn cầm tới nhiều tiền như vậy, hẳn là trước giải quyết Bắc Nhai sự tình a, dù sao Bắc Nhai còn thiếu bên ngoài không ít tiền đâu, thế nhưng là hắn hiện tại mỗi ngày nện tiền, lại một chút cũng không có đi bổ khuyết cái kia lỗ thủng, cái này tựa như là một kiện chính sự cũng không có làm đi. Tên tiểu tử thúi này, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Vương gia gia chủ cũng là cho mày. Lúc này Hạ Thiên nhìn xem trước mặt những này tàn tạ vũ khí cùng trang bị, sau đó cầm lên một kiện ta mặc dù thường xuyên không luyện khí, nhưng là luyện khí bản sự còn không có ném, đặc biệt là ta nhanh chóng phương pháp luyện khí cùng tu bổ phương pháp, người khác cũng sẽ không, hiện tại vừa vặn có thể thử nhìn một chút. Hạ Thiên cũng minh bạch. Vạn sự khởi đầu nan. Vì lẽ đó ngày đầu tiên, hắn chính là đang không ngừng nghiên cứu. Nghiên cứu những vũ khí này đứt gãy vấn đề, còn có tu bổ vấn đề. Thật rất hao phí tinh lực a. Hô. Bất quá ngày đầu tiên trôi qua về sau, Hạ Thiên cũng là chạy, hắn rốt cuộc tìm ra những này thánh khí hư hao vấn đề. Ngươi làm như vậy, mặc dù bên trong cũng có linh hồn tại, nhưng cái này vũ khí đời này là không thể nào lại đột phá. Hồng Phượng nhắc nhở. Ta biết, ta căn bản liền không nghĩ tới khiến cái này vũ khí lại trưởng thành, lần này xem như cứu cấp. Hạ Thiên nói. Ân Hồng Phượng không nói gì nữa. Hạ Thiên tu bổ qua thánh khí, mặc dù bên trong cũng rót vào linh hồn, nhưng là những linh hồn này đều là vô ý thức linh hồn, chỉ có thể nghe theo chủ nhân điều khiển, vì lẽ đó vĩnh viễn cũng vô pháp tăng lên vũ khí cấp bậc, không thể giống như là Hồng Phượng đồng dạng trưởng thành. Đại nhân, bên ngoài có một cái gọi là Chiêu Phượng người muốn gặp ngài. Hết chương 6570. Chương 6571 các phương suy đoán. Người đang ép FTO. Chiêu Phượng. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên đứng lên không có để hắn đi gặp Thương Ngân sao. Nói, nàng nói liền muốn thấy nơi này chân chính quản sự. Thủ hạ cung kính nói. Hạ Thiên đi ra ngoài, rất nhanh hắn liền thấy cái kia thân ảnh quen thuộc tìm ta có chuyện gì. Là người a, bọn hắn nói với ta nơi này có một cái đại quản sự, ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là ngươi. Chiêu Phượng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là ấn tượng vô cùng sâu. Bởi vì Hạ Thiên là một cái duy nhất không nể mặt nàng người. Có việc nói, thời gian của ta rất quý giá. Hạ Thiên cái này cũng không phải trang bê, thời gian của hắn đúng là rất chân quý. Hiện tại hắn là giành giật từng giây a, vì để cho Vương Dương ít một chút lo lắng, hắn cũng là muốn mau chóng hoàn thành những thứ này. Hắn biết, để Vương Dương tốt như vậy mặt mũi người ra ngoài vay tiền, mà lại là khắp nơi vay tiền, đó là thật phi thường chuyện buồn bực. Người này liền không thể thật dễ nói chuyện thật sao? Bất kể nói thế nào, ta về sau cũng là lão đại ngươi nữ nhân. Chiêu Phượng phi thường buồn bực nói. Thứ nhất, Vương Dương không phải lão đại ta, thứ hai, các ngươi cũng còn chưa có kết hôn, thứ ba, nếu như ngươi chọc ta, ta trực tiếp đi, Vương Dương đời này sẽ phá hủy. Hạ Thiên minh bạch, Chiêu Phượng dạng này người, nhất định phải ép một chút khí diễm, nếu không về sau Vương Dương thời gian là không có phát qua. Vương Dương mặc dù ngoài miệng cứng rắn, nhưng trong lòng cũng cho là mình khẳng định là muốn cưới Chiêu Phượng. Thế nhưng là Chiêu Phượng tính cách quá cường thế. Ngươi, còn có việc sao? Không có chuyện liền đi đi thôi. Hạ Thiên nói xong cũng muốn quay người rời đi. Chiêu Phượng khí dậm chân một cái, ta là tới đưa tiền. Hạ Thiên nhướng mày. Sáng sớm hôm nay, ta nghe một cái hảo tỉ muội nói, Vương Dương đi nhà nàng vay tiền, mà lại mượn số lượng không nhỏ, dùng chính là hắn Vương Dương tất cả thanh danh đến đảm bảo, ta biết hắn rất thiếu tiền, mặc dù ta không biết hắn muốn làm gì, nhưng hắn dù sao cũng là nam nhân của ta không hy vọng hắn lại đi ra vay tiền, đây là ta bây giờ có thể điều động trong nhà tất cả tài sản lưu động, có 300 vạn thánh ngọc, người giao cho hắn đi. Chiêu Phượng vẫn là vô cùng quan tâm Vương Dương, nàng cũng biết Vương Dương thích sĩ diện, loại chuyện này hắn khẳng định là phi thường khó làm. Tiền giao cho Thương Ngân, bất quá ta để hắn đi vay tiền, cũng không vẻn vẹn là thiếu tiền, còn muốn cho hắn chân chính đi ra ngoài, cho hắn biết một chút người nào là thật bằng hữu, người nào là nghỉ bằng hữu, không cần tiền để cân nhắc, mãi mãi cũng không biết bằng hữu hai chữ này là đến cỡ nào yếu ớt, mà lại nếu như hắn có thể phóng ra bước này lời nói, vậy sau này hắn đời này cũng không có cái gì cửa ải khó khăn. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp quay người rời đi. Triều Phượng nhìn trong tay mình mấy cái chữ vật trang bị, sau đó nhìn một chút Hạ Thiên bóng lưng. Nàng phát hiện, trước mặt người này thật là rất thần bí a, dẫn ta đi gặp cái kia Thương Ngân. Vâng, người bên cạnh cung kính nói. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, xem xét tình huống liền biết khả năng này là bọn hắn tương lai lão bản nương, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên là không dám khinh thường. Triều Phượng đem tiền giao cho Thương Ngân về sau, trực tiếp rời đi. Đột nhiên xuất hiện 300 vạn thánh ngọc, cái này khiến Thương Ngân lập tức tài chính liền dư giả, nháy mắt bổ sung tất cả mắt xích tài chính, nhưng hắn còn nhớ rõ Hạ Thiên nói cho hắn. Không quản tới tay bao nhiêu tiền, một nửa dùng làm tuyên truyền, một nửa dùng để thu mua vật liệu cùng tàn tạ vũ khí. Trước đó không đủ tiền, hắn cũng không dám số lớn đi vận hành, nhưng là hiện tại nhiều như vậy tiền, hắn cũng là triệt để buông tay buông chân. Triều Phượng phụ mẫu mặc dù không có ở đây, nhưng Triều Phượng phụ thân trước kia tại Địa Dương Thành cũng là đại hộ nhân gia, vì lẽ đó gia sản tự nhiên không cần nói nhiều. Triều Phượng vì lần này tiền, nàng cũng là đem trong nhà tất cả vốn lưu động tất cả đều lấy ra, nếu như không phải thân phận của nàng tại, cái kia chỉ sợ người trong nhà đều muốn giận dỗi. Vương Dương mấy ngày nay cũng là vô cùng phiền muộn. Hắn rốt cuộc kiến thức đến cái gì gọi là bằng hữu. Hắn vừa mới bắt đầu dự định đi gặp mình những cái kia lão bằng hữu, sau đó không muốn dính đến lợi tức vấn đề, mà lại hắn cũng không muốn lừa dối bằng hữu, liền nói thật là nói, thế nhưng là bằng hữu nghe được hắn dùng tiền làm cái gì thời điểm, từng cái cũng tất cả đều là tìm đủ loại lý do qua loa tắc trách, thậm chí cuối cùng hắn chịu cầm tiền lãi, đối phương cũng nói không có tiền. Những người kia có tiền vẫn là không có tiền, hắn có thể không biết sao. Một lần lại một lần bế môn canh, để hắn vô cùng phiền muộn a. Hắn là thật không nghĩ ra, những này bình thường cùng mình xưng huynh gọi đệ người, tại sao có thể như vậy? Bất quá về sau còn tốt, rốt cục có mấy nhà cửa hàng chịu đầu tư, nhưng mức cũng không phải rất nhiều. Ta hôm nay liền làm tới 10 vạn thánh ngọc, các ngươi trước thấu hoạt dùng, ta lại nghĩ biện pháp. Vương Dương thậm chí đều có chút ngượng ngùng. Chủ nhân, hôm nay chủ mẫu tới đưa 300 vạn thánh ngọc. Thương Ngân vội vàng nói. Chủ mẫu Vương Dương sững sờ. Là Điền tiên sinh để chúng ta gọi như vậy, Thương Ngân nói. Tiểu Phượng Vương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói ra tiền đủ sao? Tạm thời đủ rồi, nhưng Hạ tiên sinh nói, có thể mượn bao nhiêu, đừng có ngừng. Thương Ngân nói lần nữa. Tốt, ta tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Vương Dương hiện tại cũng là vô cùng phiền muộn a, hắn gần nhất mặt mũi đều muốn vứt sạch. Mà lại hắn tin tưởng, trong nhà khẳng định không bao lâu liền có thể nghe nói chuyện này, đến lúc đó hắn liền càng thêm không đất dung thân, thậm chí ngay cả phụ thân hắn chỉ sợ đều sẽ đối với hắn vô cùng thất vọng. Bất quá hồi báo cũng có. Nơi này gầy dựng ngày đầu tiên, người lưu lượng đã đột phá 5 vạn, ngày thứ 2 càng là đột phá 10 vạn. Mà thu mua tàn tạ binh khí cùng tài liệu tin tức truyền đi về sau, người lưu lượng ngày thứ 3 bạo tăng đến 30 vạn, đây chính là Bắc Nhai hơn ngàn năm đến. Cho tới bây giờ đều chưa từng có thịnh thế hình tượng a. Tam công tử, người ở đó lưu lượng vượt qua 30 vạn. Hừ. Thì tính sao hắn bỏ ra bao nhiêu tiền ta nghe nói, hắn bỏ ra hơn 100 vạn thánh ngọc làm quảng cáo, làm tuyên truyền, mà lại tiền đều là mượn, liền phía bắc đường phố những vật kia, tất cả đều bán, lợi nhuận cũng là về không được, hắn đây là tạm thời hư giả phồn vinh. Rất nhanh dạng này phồn vinh liền sẽ triệt để biến mất, đến lúc đó hắn liền kéo lấy một thân nợ, cũng không còn cách nào xoay người. Tam công tử phi thường khinh thường nói. Chúng ta thăm dò được, gần nhất nhị công tử ở bên ngoài khắp nơi vay tiền, thanh danh không tốt lắm a. Hắn cũng liền chút bản lãnh này, tự cho là đúng, cho là mình có thể đem Bắc Nhai tuyên truyền, thế nhưng là hắn quên căn bản nhất sự tình, đó chính là Bắc Nhai căn bản cũng không có tuyên truyền giá trị. Hắn số tiền này đều chính là đổ xuống sông xuống biển. Tam công tử nói. Đúng rồi tam công tử, bọn hắn nói sau 25 ngày muốn tổ chức binh khí tiêu thụ đại hội, nói là muốn đánh vỡ giá cả ranh giới cuối cùng, bất kỳ cái gì một cái binh khí giá cả nếu như so nhà khác tiện nghi ít hơn so với 1/10, bọn hắn liền bồi gấp đôi giá tiền. Hết chương 6571. Chương 6572 thanh danh vứt sạch. Người đang ép FTO. Tam công tử cũng là chau mày, hắn hiển nhiên là không hy vọng cái này cái gì đại hội tổ chức thành công, Mặc dù hắn không biết nhị công tử rốt cuộc muốn làm gì, nhưng hắn minh bạch, tuyên truyền như thế lớn, nếu như lại làm cái gì đại hội lời nói, vậy liền khẳng định sẽ hỏa một thanh, mặc dù về sau cũng giống vậy là không có tác dụng gì, nhưng hắn vẫn là không hy vọng nhìn thấy nhị công tử tỏa sáng. Ngươi giúp ta điều tra hắn gần nhất đều liên hệ người nào, nếu có bất kỳ vũ khí cùng trang bị thương nghiệp cung ứng liên hệ hắn lời nói, liền dùng giá tiền cao hơn mua cho ta trở về, nhớ kỹ sao? Thế nhưng là như vậy, chúng ta cũng sẽ bồi. Không sao, dùng ta tiền nện, tiền của ta là mình, tiền của hắn đều là mượn, ta ngược lại là muốn nhìn, hắn làm sao cùng ta đấu. Tam công tử nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn là trong nhà tam công tử. Nhà bọn họ đại công tử là đối vị trí gia chủ một chút hứng thú đều không có. Vì lẽ đó theo thân phận và địa vị bên trên nhìn, nhị công tử cũng là thí sinh tốt nhất, vì lẽ đó hắn vẫn luôn là phi thường cảnh giác nhị công tử, hắn cho rằng, mình chỉ cần xử lý nhị công tử, vậy liền không ai có thể cùng hắn đoạt vị trí gia chủ. Đến lúc đó không quản là theo thân phận vẫn là địa vị, hắn đều muốn so lão tứ mạnh. Vì lẽ đó tam công tử hiện tại cũng là đem mình tất cả năng lực tất cả đều dùng tại nhị công tử trên thân. Vay tiền hắn bình thường không phải là người như thế a. Tứ công tử nhướng mày, lúc này hắn là thật không nghĩ ra nhị công tử đến cùng đang làm gì, hắn làm như thế, hiển nhiên là tại hủy thanh danh của mình a. Hắn ấn tượng bên trong nhị công tử tuyệt đối không phải là làm loại chuyện ngu xuẩn này người. Hắn làm như thế, cái này không đơn thuần là tại hắn cho mình mất mặt, cũng là tại cho toàn bộ người của vương gia mất mặt a. Mà lại hắn làm như thế, về sau chỉ sợ cũng rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Tứ công tử, chúng ta cần làm cái gì sao? Cần, đi cho ta điều tra, nhị công tử gần nhất mượn bao nhiêu tiền, đều là ai cấp cho hắn, mà lại hắn gần nhất tất cả tiểu động tác ta cũng phải biết. Tứ công tử hiển nhiên cũng là vô cùng khẩn trương. Về phần tam công tử nơi đó, hắn lại tuyệt không quan tâm, trong mắt hắn, tam công tử chính là một tính cách tham lam, nhát gan sợ phiền phức người, hắn chưa từng để ở trong mắt qua. Hắn kiêng kỵ nhất thủy chung là nhị công tử. Vì lẽ đó hiện tại hắn lập tức liền muốn biết nhị công tử tin tức. Nhị công tử ở bên ngoài vay tiền tin tức rất nhanh liền truyền vào vương gia gia chủ trong lỗ tai, lúc này vương gia đại điện bên trong, vương gia mấy cái nhân vật quyền uy đều ngồi ở chỗ này. Đại ca, vì cái gì thế hệ này tiểu tử muốn ồn ào hung ác như thế a? Ta nhớ được chúng ta một đời kia cũng tranh qua, nhưng chưa hề tổn thương cảm tình, thất bại chính là thất bại, nhưng bây giờ mấy cái này tiểu tử, từng cái giống như vì nội đấu đều có chút không từ thủ đoạn a. Dương tử sự tình các ngươi thấy thế nào? Vương gia gia chủ hỏi. Đại ca, còn có thể thấy thế nào, Dương tử cho tới bây giờ đều chưa làm qua như thế chuyện mất mặt a, chúng ta cũng xem không hiểu a. Hắn hiện tại thật là đem mặt mình đều vứt sạch, cũng may hắn cũng không có cùng người bên ngoài nói là dùng vương gia danh dự đến đảm bảo, mà là dùng chính hắn danh dự đảm bảo. Đây không phải cái gì sáng suốt sự tình a, lần này danh khí tổn thương như thế lớn, về sau nếu để cho hắn tới làm gia chủ, người nào phục khí dù là hắn ở bên kia làm cho dù tốt, để bắt nhai không lỗ tổn hại, có thể kết quả cũng giống như nhau, danh khí đều vứt sạch, hắn còn làm cái gì gia chủ. Vương gia gia chủ hiển nhiên cũng là sắc mặt phi thường khó coi. Hắn vẫn tương đối xem trọng Vương Dương, lần này hắn cho Vương Dương ra nan đề, kỳ thật cũng là vì thử một chút Vương Dương cực hạn, đồng thời để bọn hắn huynh đệ mấy cái cân bằng một chút. Đừng để nhị công tử quá sớm áp chế còn lại hai cái huynh đệ, cho bọn hắn ba cái một cái cân bằng cơ hội. Thử lại lần nữa tiềm lực của bọn hắn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, sự tình thế mà lại phát triển đến loại tình trạng này. Luôn luôn phi thường ổn thỏa nhị công tử thế mà lập tức để cho mình rơi vào loại tình trạng này, đây là không người nào có thể tưởng tượng. Lần này, chẳng những để nhị công tử trước đó danh tiếng tất cả đều biến mất, mà lại lập tức còn để hắn trở nên không có cách nào cùng tam công tử cùng tứ công tử so sánh với. Đại ca, có cần hay không chúng ta? Không cần, nếu như Dương tử thật như thế không nhịn được khảo nghiệm lời nói, vậy chúng ta cũng không thể cứng rắn nâng đỡ, như vậy. Hắn tương lai nói không chừng đem toàn bộ vương gia thanh danh đều hủy. Vương gia gia chủ nói. Dương tử không đến mức đi. Chuyện lần này ta nhìn hắn kết thúc như thế nào, nếu như hắn giải quyết không được lời nói, liền đưa đến phía dưới thị trấn nhỏ là dưỡng lão tốt. Vương gia gia chủ hiển nhiên cũng là phi thường bất mãn nhị công tử hành động. Trước kia hắn phi thường xem trọng mình nhị nhi tử, nhưng là lần này, hắn quả thật có chút thất vọng a. Hắn là một ngôi nhà chủ. hắn muốn vì Địa Dương Thành tương lai cân nhắc, hắn không có khả năng đem Địa Dương Thành giao cho một cái khắp nơi thiếu nợ tiểu tử, một cái thanh danh triệt để không có tiểu tử. Vương Dương ra ngoài chuyện mượn tiền kiện, rất nhanh liền ở thế gia ở giữa truyền ra. Có thể nói, loại này kình bạo tin tức, liền xem như không có bất kỳ người nào dùng tiền tuyên truyền, cũng sẽ truyền đâu đâu cũng có. Mà lại truyền bá thật nhanh. Cái này lại thêm Bắc Nhai sự kiện, liền để Vương Dương cùng Bắc Nhai triệt để nổi danh. Vương Dương tại Bắc Nhai bên trên thật bỏ ra rất nhiều tiền a, hiện tại Bắc Nhai mỗi ngày đều có số lớn người lai vãng. Mà lại hiện tại Bắc Nhai cũng là đại biến dạng. Thương Ngân người này hiện tại đã cơ hồ điên cuồng phát triển Bắc Nhai, từ khi Hạ Thiên đem Bắc Nhai giao đến trong tay hắn thời điểm, hắn liền triệt để đem Bắc Nhai cho phát triển. Có tiền, chính là dễ làm chuyện, đặc biệt là loại này tùy tiện tiêu xài tiền. Hắn xác thực không có để Hạ Thiên thất vọng. Một bên khác, tàn tạ vũ khí thu mua cùng tài liệu thu mua cũng là phi thường nóng nảy, trước kia vũ khí tàn tạ, cơ hồ chỉ có thể bán một hai khối thánh ngọc, hiện tại Bắc Nhai dùng gấp 5 lần giá cả thu mua. Cái này để hết thảy mọi người tất cả đều điên cuồng. Đương nhiên, mọi người cho rằng, đây là Bắc Nhai cố ý nện tiền, dùng để mời chào khách hàng thủ đoạn miễn, tàn tạ vũ khí, chung quy là không có chỗ nào dùng. Về phần tu bổ, căn bản cũng không có dạng này người có thể tồn tại. Nương theo lấy Bắc Nhai phát triển, Vương Dương thanh danh gần nhất cũng là càng ngày càng thối a, cuối cùng hắn dùng qua mượn đến 80 vạn thánh ngọc, đây là Vương Dương đời này đều không nghĩ tới, trước kia hắn cho rằng, nếu như mình rất cần tiền, cái kia tùy tiện cũng có thể mượn 100-200 vạn thánh ngọc a, thế nhưng là thật đến mượn thời điểm, những cái kia hắn đã từng cho rằng có thể mượn đến người, cơ hồ đều mượn không được. Cuối cùng đều theo chiếu Hạ Thiên thuyết pháp, dùng 2 tháng, cho người ta lợi tức loại kia tiền. Chủ nhân, như thế hoa đi xuống, tiền của chúng ta liên vẫn là sẽ đứt gãy. Thương Ngân bất đắc dĩ lắc đầu. Điền huynh nói thế nào? Vương Dương hỏi. Hắn nói tiếp tục thu mua, không thể đình chỉ, tuyên truyền cũng không thể đình chỉ. Thương Ngân nói. Còn có 10 ngày, tiền của chúng ta đủ kiên trì mấy ngày? Vương Dương hỏi lần nữa. Hết chương 6572. Chương 6573 đến tiền phương pháp. Người đang ép FTO. 3 ngày, nếu mà cứ như vậy, còn có thể kiên trì 3 ngày, nếu như tuyên truyền cường độ có thể giảm nhỏ, chúng ta có thể kiên trì 5 ngày, mà lại chúng ta bây giờ cái khác tồn kho nguồn cung cấp cũng không đủ, nếu như cùng phía trên xin lời nói, chúng ta liền cần đứng trước giao nạp trước đó chỗ nợ tiền, hơn nữa còn cần thanh toán một nhóm không nhỏ vật tư tiền, nếu như những này cũng coi là, chúng ta bây giờ chỉ có thể kiên trì 2 ngày cũng chưa tới, thậm chí là 1 ngày. Thương Ngân cũng cảm giác áp lực rất lớn, gần nhất người lưu lượng bạo tăng. Để trong này hàng hóa bán thật nhanh, thậm chí có thể nói, đương nhiên, hàng hóa bán nhanh, kiếm lại cũng không nhiều, bởi vì Hạ Thiên để bọn hắn đem giá cả đè thấp một bộ phận, tính như vậy, sau cùng tiền cộng lại, vẫn là nhập không đủ suất, thậm chí có thể nói, tiền kiếm được, không đến hoa 1%. Điền huynh nói thế nào? Vương Dương hỏi. Nguồn cung cấp không thể đoạn, thu mua không thể đoạn, tuyên truyền không thể đoạn. Thương Ngân nói. Nghe được Thương Ngân trả lời, Vương Dương cũng là Alexander A, hắn phi thường rõ ràng, Hạ Thiên hiện tại là một điểm đường lui cũng không cho hắn A, một điểm hòa hoãn cũng không cho hắn, hiện tại không đơn thuần là hắn. Bao quát Thương Ngân ở bên trong, mỗi người muốn tiếp nhận áp lực đều là phi thường đáng sợ. Nhưng Vương Dương từ đầu đến cuối, đều chưa từng hoài nghi Hạ Thiên. Đến bây giờ hắn cũng không hiểu Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Báo cáo đúng lúc này, bên ngoài một tên nam tử chạy vào. Nói, Vương Dương nói, đây là Điền tiên sinh cho ngài, một khối ngọc giản cùng mấy món chữ vật trang bị. Vương Dương mở ra ngọc giản về sau, thấy được nội dung bên trong, sau đó nhẹ gật đầu. Thương Ngân, hết thảy dựa theo Điền huynh phân phó đi làm, chuyện tiền bạc ta đến nghĩ biện pháp. Chủ nhân, vậy ta chỉ làm, Thương Ngân nhìn nói với Vương Dương. Làm Vương Dương nắm chặt nắm đấm của mình. Tam công tử trong phòng. Tam công tử. Xuất hiện nghe nói là một cái từ bên ngoài thành thị tới vũ khí trang bị thương nhân, trên người hắn mang theo số lớn vũ khí trang bị, mà lại có vẻ như buổi tối hôm nay muốn cùng nhị công tử tiến hành giao dịch. Nhị công tử bây giờ tại địa phương nào? Tam công tử hỏi. Còn ở bên ngoài vay tiền. Tốt, tìm cái kia vũ khí trang bị thương nhân, đem hắn vũ khí trong tay trang bị tất cả đều mua cho ta xuống tới. Tam công tử lạnh lùng nói. Nếu như đối phương tăng giá đâu? Chỉ cần không cao hơn 30%, tất cả đều ăn tới. Tam công tử nói. Nếu như đối phương không đồng ý đâu? Giết Tam công tử trong hai mắt tất cả đều là sát khí. Vâng, ta đã biết. Màn đêm buông xuống, Vương Dương ngồi ở chỗ đó, lúc này hắn cũng là khó được thanh nhàn, mặc dù hắn biết mình chỉ có thể thanh nhàn như thế một hồi thời gian, nhưng hắn vẫn là không thể buông lỏng a. Tình huống thế nào? Vương Dương hỏi. Công tử, quả nhiên có người tìm tới cửa, đối phương các loại uy bức lợi dụ, cuối cùng tăng giá 30%. Những vũ khí này đều là Điền huynh a, xem ra ta lại muốn thiếu Điền huynh một số tiền lớn, hiện tại ta xem như một cái triệt để thiếu nợ đại vương, nếu như bây giờ về vương gia, khẳng định là phải bị mắng chết. Vương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Đại nhân, lần này tới tay 30 vạn thánh ngọc, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục, đây là Điền huynh nói, nhanh chóng 3 ngày giao dịch, 3 ngày sau, để giao dịch những huynh đệ kia thoát đi Địa Dương thành phạm vi thế lực. Cho bọn hắn an gia phí, đời này đều không cần trở về. Vương Dương cũng minh bạch, nếu để cho hắn tam đệ biết mình bị gài bẫy, vậy khẳng định là sẽ giận chó đánh mèo những người đó. Kỳ thật vừa mới bắt đầu thời điểm, Vương Dương cũng không nghĩ tới, mình tam đệ thế mà lại làm loại chuyện này. Nhưng tình báo này là Hạ Thiên tự mình quan sát được, hắn cũng liền dựa theo sự tình đi áp dụng. Kết quả cùng Hạ Thiên nói đồng dạng, hắn tam đệ thật mắc câu rồi, mặc dù dạng này càng để hắn kiếm lời một bút. Nhưng hắn là thật không vui, hắn không nghĩ tới, hắn tam đệ thế mà làm ra chuyện như vậy. Vâng. 3 ngày, có thể kiếm ít nhất 70-80 vạn, dựa theo hiện tại tiêu hao, còn chưa đủ còn lại mấy ngày nay, hơn nữa còn phải có sau cùng chu bị tài chính. Vương Dương tâm tình tốt lúc không tốt lên được a. Gần nhất Địa Dương thành bên trong đối với hắn chỉ trích mà đã là càng ngày càng nhiều, thậm chí vương gia nội bộ đều muốn khiển trách hắn, đã thúc hắn mấy lần về nhà. Bất quá hắn dùng gần nhất tương đối bận rộn làm lý do, tạm thời cũng không trở về. Mà hắn hai cái đệ đệ đối với hắn cũng không tệ, thừa cơ thêm mắm thêm muối, để thanh danh của hắn cũng là rơi xuống đến đáy cốc. Hiện tại Vương Dương quả thực chính là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh a. Hắn đi rất nhiều thương gia nơi đó vay tiền, nơi đó đều là đại môn đóng chặt, hoặc là nói người không ở nhà loại hình chối từ. Quá khó, ít nhất còn muốn mượn 100 vạn thánh ngọc a. Vương Dương hiện tại cũng là vô cùng phiền muộn. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ 21 ngày. Chính hắn 40 vạn thánh ngọc, tăng thêm mượn 80 vạn thánh ngọc, còn có Chiêu Phượng 300 vạn thánh ngọc, cùng Bắc Nhai gần nhất bán đi đồ vật 30 vạn thánh ngọc, cái này 30 vạn dặm mặt, lợi nhuận chỉ có không đến 2 vạn, cái khác đều là có tiền vốn, số tiền này hắn hiện tại cũng thiếu gia tộc đâu. Mặc dù Hạ Thiên lấy ra một chút vũ khí trang bị, có thể bán 80 vạn thánh ngọc tả hữu. Nhưng bây giờ còn cần ít nhất 100 vạn thánh ngọc a. Một tháng cần tiêu hết 630 vạn thánh ngọc. Cái số này để Vương Dương thế gia này con em đều cảm giác khủng bố a. Mặc dù thế gia cũng rất có tiền, nhưng là Vương Dương phi thường rõ ràng, 630 vạn thánh ngọc, liền xem như hiện tại Vương gia, cũng không thể lập tức liền lấy ra đến, đây chính là phi thường khủng bố số lượng a. Nếu như thất bại lần này, vậy hắn đời này đều lật người không nổi. Nhưng liền xem như thành công, hắn cũng không biết mình có thể tăng thêm bao nhiêu danh khí. Còn kém 100 vạn thánh ngọc, cái này 100 vạn thánh ngọc đến tột cùng muốn đi đâu làm đâu? Vương Dương hiện tại đầu còn lớn hơn, thế nhưng là hắn không có biện pháp nào, hắn gần nhất đi tới chỗ nào đều muốn bị người chỉ trỏ, thậm chí có người còn làm mặt vũ nhục hắn. Toàn bộ Địa Dương thành thế lực xuống người, đều biết hắn thiếu rất nhiều tiền, cơ hồ là không có người cho mượn tiền cho hắn. Ai? Thở dài. Vương Dương ở nơi đó không ngừng thở dài. Hắn hiện tại là thật rất buồn rầu a, đương nhiên, buồn rầu vay tiền vấn đề, nhưng cũng không có buồn rầu qua Hạ Thiên làm có phải hay không là đúng vấn đề. Điền huynh. Vương Dương đi tới Hạ Thiên gian phòng. Hô. Hạ Thiên đi ra, nhìn thấy Hạ Thiên đầu đầy mồ hôi dáng vẻ, Vương Dương cũng là vô cùng áy náy, Điền huynh, ta nguyên bản không muốn đánh quấy nhiễu ngài, nhưng là bây giờ thật không có biện pháp khác. Vì lẽ đó chỉ có thể đến hỏi một chút ngươi, ta còn có thể làm những gì sao? Mỉm cười. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó tay phải đập vào Vương Dương trên bờ vai. Không có vấn đề khác muốn hỏi ta trang tỷ như nói, tại sao phải làm như thế hoặc là làm như vậy có thể cho ngươi mang đến cái gì? Tốn tiền nhiều như vậy, có thể hồi vốn sao? Hết chương 6573. Chương 6574 tiêu xài. Người đang ép FTO. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem Vương Dương. Vương Dương lắc đầu, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc. Ta chưa hề nghĩ tới, ta nghĩ rất đơn giản, chính là hoàn thành ngươi giao cho ta nhiệm vụ. Nhưng là hiện tại, ta cùng Thương Ngân tính toán qua, cuối cùng hẳn là còn kém 100 vạn thánh ngọc mới có thể hoàn mỹ kéo tới ngày cuối cùng. Có thể ta thật không có cách nào, ta lần này đến cũng không phải đến chất vấn Điền Huynh, mà là đến hỏi một chút Điền Huynh, còn có khác biện pháp gì sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, hiện tại có phải là tất cả mọi người đang chỉ trích ngươi, ngươi đi nơi nào, tất cả mọi người tại oán trách ngươi, thậm chí còn có người ở trước mặt sẽ đi chào phúng ngươi. Đúng Vương Dương nói. Không đơn giản a, đối mặt tình huống như vậy, ngươi thế mà hiện tại mới đến tìm ta, hơn nữa còn không hỏi ta. Hạ Thiên cho rằng, Vương Dương có quyết đoán không phải những người khác có thể có. Dạng này quyết đoán thế nhưng là phi thường không đơn giản. Ta tin ngươi, Vương Dương nói. Tốt, đúng, ngươi đi cùng huynh đệ của ngươi mượn qua tiền sao? Hạ Thiên nhìn về phía Vương Dương. Không, dù sao giữa chúng ta còn có lợi ích tranh đấu, bọn hắn đã từ một nơi bí mật gần đó khó xử ta, lại thế nào có thể sẽ cho ta mượn tiền đâu? Vương Dương lắc đầu, hắn cho rằng đây là lớn nhất lằn ranh. Đi người ta cũng sẽ không mượn, mà lại khẳng định sẽ nhục nhã hắn. Vậy ngươi coi như hiểu lầm ngươi hai cái huynh đệ, bọn hắn khẳng định sẽ mượn. Hạ Thiên nói. Hả? Vương Dương không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Chuẩn bị hai cái cố kiệu, ta cùng đi với ngươi, ngày mai ban ngày, nhiều người thời điểm, đi lần lượt bái phỏng bọn hắn, gióng trống khua chiêng, chính là đi vay tiền. Hạ Thiên nói thẳng. Ngạch. Vương Dương minh bạch Hạ Thiên ý tứ, ý của ngươi là, buộc bọn họ mượn ta tiền, nếu như ai không mượn, đó chính là bọn họ không niệm tình huynh đệ. Thông minh Hạ Thiên nói. Nhưng bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không mượn ta bao nhiêu tiền, đặc biệt là Lão Tam, bị ta hố như thế một lần, trên người hắn cũng sẽ không có bao nhiêu tiền. Vương Dương uyển chuyển nói, nhưng thật ra là bị Hạ Thiên hố. 3 ngày thời gian, đệ đệ ngươi ít nhất sẽ xuất ra 80 đến 90 vạn thánh ngọc. Hắn tại Vương gia lẫn vào không bằng ngươi, hắn làm sao xuất ra nhiều tiền như vậy? Khẳng định là theo trong cửa hàng của hắn mặt rút tiền. Đương nhiên, bọn hắn cũng nhất định sẽ không cầm quá nhiều tiền đi ra. Bất quá ta muốn chính là cái hiệu quả này. Còn có, mấy ngày nay mặc kệ người khác làm sao khi dễ ngươi, ngươi cũng mỉm cười, lạnh nhạt theo, tuyệt đối không nên cùng bất cứ người nào phát sinh cãi lộn. Hạ Thiên nhắc nhở. Vương Dương vẫn không hiểu Hạ Thiên đến tột cùng là có ý gì. Nhưng đã Hạ Thiên đã nói, hắn làm theo là được. Tiền kia vấn đề giải quyết như thế nào? Vương Dương lần nữa đã hỏi tới vấn đề này. 3 ngày sau đó, mở ra Bắc Môn, đến lúc đó Bắc Môn phụ cận phòng ở cùng cửa hàng giá cả sẽ tăng vọt, người bao nhiêu tiền mua, gấp 100 lần bán, mà lại mấy gian, một ngày nhiều nhất 1 gian. Hạ Thiên nói. Ngạch. Vương Dương triệt để mộng. Có thể Bắc Môn mở ra lại có thể thế nào a? 3 ngày sau đó ngươi sẽ biết, Hạ Thiên nói. Vậy ta đây 3 ngày còn cần làm cái gì sao? Vương Dương hỏi lần nữa, hắn hiện tại là triệt để, cái gì đều nghe Hạ Thiên, chỉ cần là Hạ Thiên nói, hắn đều sẽ yên lặng nghe theo. Đương nhiên là theo giúp ta đi tiêu phí, đi dùng tiền, đi chơi đùa nghịch. Hạ Thiên nói. Vương Dương xem như triệt để được vòng, hắn là hoàn toàn bị Hạ Thiên cho làm được vòng, bọn hắn hiện tại còn nghèo đinh đương vang, mà lại bên ngoài tất cả đều là nợ. Có thể Hạ Thiên thế mà để hắn đi tiêu phí. Đây cũng quá để người khó hiểu đi. Tốt, ngày mai tới đón ta, hôm nay ta còn cần làm việc. Hạ Thiên nói xong trực tiếp xoay người lại. Vương Dương nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, trên mặt của hắn thế mà lộ ra một chút sùng bái thần sắc. Chân chính cao nhân đều là dạng này a, nói chuyện để người nghe không hiểu. Hạ Thiên trở vào trong phòng, nhìn xem gian phòng bên trong những cái kia tàn tạ vũ khí trang bị, sau đó tiếp tục làm việc. Hắn tin tưởng, trên thế giới này tu bổ vũ khí năng lực người tuyệt đối không chỉ hắn một cái, nhưng là có thể phân tâm đồng thời tu bổ trên 100 cái, mà lại không có chút nào phạm sai lầm người, tuyệt đối chỉ có hắn một cái. Hạ Thiên người này, ưu điểm lớn nhất chính là có thể phân tâm dùng nhiều. Tỷ như luyện khí, luyện đan. Chỉ bất quá Hạ Thiên có thể luyện khí cùng luyện đan đẳng cấp đều không cao, mà lại vật liệu cũng thiếu thốn. Vì lẽ đó hắn luyện khí thuật cùng luyện đan thuật tốc độ phát triển cũng không có trận pháp nhanh. Lần lượt từng món hoàn mỹ binh khí xuất hiện. Những binh khí này trước đó giá thu mua cách đồng dạng đều là mấy khối thánh ngọc hoặc là mấy chục khối thánh ngọc, quý nhất cũng liền mấy trăm khối thánh ngọc mà thôi, nhưng là bị Hạ Thiên chữa trị về sau, những này thánh khí giá cả đại biến dạng, rẻ nhất cũng phải 50 thánh ngọc, hơn nữa còn là rẻ nhất. Đương nhiên, đây cũng không phải là một vốn bốn lời. Hạ Thiên chữa trị những vũ khí này trang bị còn cần vật liệu. Đây cũng là hắn để Thương Ngân thu mua vật liệu luyện khí nguyên nhân chủ yếu. Bất quá lợi nhuận vẫn là vô cùng khả quan. Bởi vì một kiện giá trị 50 thánh ngọc vũ khí, chi phí chỉ có 10 thánh ngọc, liền xem như tiêu hao nhiều, cũng không đến 20 thánh ngọc. Mà lại Hạ Thiên chuẩn bị bán giá cả đều là so bên ngoài tiện nghi, đồng dạng vũ khí, người khác bán 70 thánh ngọc, Hạ Thiên nơi này liền bán 50. Mặc dù có đập phá quán hiểm nghi, nhưng muốn điểm ai nện. Hạ Thiên sở dĩ để Vương Dương những người này bị người khác khinh khỉnh, để người xem thường, chính là vì chờ một cái để hắn cơ hội một bước lên trời. Chịu đựng biết bao nhiêu chửi bới, liền sẽ tiếp nhận bao nhiêu ca ngợi. Chênh lệch rõ ràng chênh lệch sẽ để cho hắn trực tiếp trở thành địa dương thành nhân vật phong vân. Đây chính là Hạ Thiên hoàn chỉnh kế hoạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về phần hắn cái kia hai cái huynh đệ, Vương Dương đi, bọn hắn khẳng định là mượn một điểm tiền liền đấu pháp, cái này nhìn ra bọn hắn quyết đoán, nhưng là Hạ Thiên sẽ để cho bọn hắn cũng có gặp rủi ro ngày đó, đến lúc đó Vương Dương sẽ cho bọn hắn một số tiền lớn, mà số tiền kia chính là dùng để mua Vương gia gia chủ, hai người kia cầm tiền, vậy bọn hắn cả một đời đều không ngẩng đầu được lên, cũng liền triệt để đã mất đi tranh đoạt gia chủ tư cách. Mà lại Vương Dương quyết đoán cũng sẽ bị tất cả mọi người tán thưởng. Vương Dương, người có được như thế lớn lòng dạ, người liền xứng với như thế lớn trái cây. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn mặc dù mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, nhưng hắn cho rằng, không bao lâu, hắn liền có thể giúp Vương Dương giải quyết vị trí gia chủ, đến lúc đó ân tình cũng trả. Yêu đan sự tình cũng liền triệt để giải quyết. Đến lúc đó Hạ Thiên nghĩ biện pháp đi xung kích đế cấp. Về phần lần này tiêu tiền, đến lúc đó cũng có thể kiếm về tiền so ra. Liền thật là không đáng giá nhắc tới, bất quá Hạ Thiên cho Vương Dương còn muốn nghĩ một cái kế lâu dài, dù sao Hạ Thiên rời đi, mặc dù sẽ lưu lại rất nhiều vũ khí, có thể cũng không đầy đủ hắn bán cả một đời. Nhưng những phòng ốc kia lại có thể để Vương Dương bản nhân trở thành đại phú hào, đây cũng là Hạ Thiên vì cái gì để hắn trộm đạo mua nguyên nhân chủ yếu. Hết chương 6574. Chương 6575 bại gia tử. Người đăng FPO. Bất động sản là địa cầu bên trên bạo lực nhất ngành nghề một trong, ở đây mặc dù phòng ở không phải nhu yếu phẩm, nhưng là vị trí tốt lại trở thành nhu yếu phẩm, Bắc Môn vừa mở, nơi đó tất cả phòng ở cùng cửa hàng khẳng định sẽ hỏa hoạn. Đến lúc đó giá cả, đủ có thể khiến Vương Dương trở thành một cái đại phú hào. Cái này tiền là hoàn toàn không tính trong gia tộc. Trưa ngày thứ hai, Vương Dương chuẩn bị hai cái cố kiệu. Hạ Thiên cùng Vương Dương hai người cứ như vậy đi trước Tam công tử trụ sở, dọc theo con đường này, gióng trống khua chiêng a, cơ hồ tất cả mọi người thấy được. Nhìn thấy không Vương gia nhị công tử cố kiệu, nghe nói hắn bên ngoài bây giờ thiếu rất nhiều tiền, hiện tại thế mà đi ra ngoài còn như thế lớn chiến trận. Thật sự là một cái bại gia tử a, bất quá không có cách, ai bảo người ta là người của Vương gia đâu, người của Vương gia, người ta có thiên nhiên cảm giác ưu việt, đến lúc đó người ta liền xem như không trả tiền lại. Người khác lại có thể thế nào? Đúng vậy a, ai cũng không dám đi Vương gia muốn người, chỉ là khổ những cái kia cho hắn mượn tiền người, tân tân khổ khổ tiền kiếm được, tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Người chung quanh đối Vương Dương cố kiệu chỉ trỏ. Bại gia tử cái danh hiệu này, triệt để ngồi vững. Hiện tại toàn bộ địa dương thành bên trong, cơ hồ tất cả mọi người nghe nói Bắc Nhai sự tình cùng Vương Dương sự tình, mặc dù Bắc Nhai bây giờ nhìn đi lên phồn hoa. Nhưng tất cả hiểu kinh tế người đều cho rằng, đây là bọt biển hiện tượng, chờ thêm nửa tháng tả hữu, nơi đó bọt biển sinh ý biến mất, tuyên truyền hiệu quả giảm xuống, nơi đó cũng sẽ không có người nào. Liền xem như quảng cáo chỉ hoãn hiệu ứng, cuối cùng cũng sẽ không giải quyết được gì. Dù sao bất kể là ai, tới nhìn đến đây cái gì cũng không có, mà lại phi thường không tiện, cũng sẽ trực tiếp rời đi. Bắc Nhai, nhất định là một đầu chết đường phố. Vương Dương còn hướng nơi đó nện nhiều tiền như vậy. Bại gia tử, Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi còn giễu cợt ta, Vương Dương bất đắc dĩ nói. Hai người đứng tại cửa ra vào. Nhị công tử nhà ta không trong phủ, gần nhất ra khỏi thành làm việc. Trong phủ người nghe nói nhị công tử ngài gần nhất rất cần tiền, tiếp cận 2 vạn thánh ngọc đi ra, hy vọng nhị công tử không cần ghét bỏ. Một cái hạ nhân cung kính nói. Ngay cả quản gia đều chưa hề đi ra. Tùy tiện một cái hạ nhân, liền muốn đem Vương Dương cho đuổi. Vương Dương thậm chí ngay cả tam công tử cửa phủ cũng không vào đi. À, vậy ta liền không khách khí. Vương Dương cũng không nói cái gì, đem cái kia 2 vạn thánh ngọc thu vào, trên mặt cũng không có chút nào tức giận ý tứ nói cho các huynh đệ, ta vay tiền có quy củ, trong 2 tháng, 1 tháng 10% tiền lãi, tuyệt đối sẽ không kém các huynh đệ. Nhị công tử khách khí, hạ nhân có chút khom người. Vương Dương sau đó quay người trực tiếp đi vào trong kiệu. Bế môn canh. Mới vừa tới đến tam công tử nhà, liền ăn bế môn canh a, mà lại bị tùy tiện một cái hạ nhân cứ như vậy đuổi, đây chính là phi thường chuyện mất mặt a, nhưng Vương Dương chính là như vậy thong dong. Ha ha ha ha. Tam công tử trong sân, hắn vui vẻ cười lớn chết cười ta, một cái hạ nhân liền đem hắn cho đuổi, hắn hiện tại thật là lẫn vào không bằng một con chó a. Mà lại 2 vạn thánh ngọc hắn đều tiếp, xem ra là thật nghèo đinh đương vang lên. Chào phúng. Tam công tử hiện tại cũng là thật đang giễu cợt Vương Dương a. Nhìn xem trước kia phong quang vô hạn nhị công tử, hiện tại biến thành dạng này, hắn là thật rất vui vẻ a, hắn thích loại cảm giác này, mà lại hắn cho rằng, nhị công tử lần này xem như triệt để bị đá đã xuất ra chủ người ứng cử vị trí. Tam công tử, tiền của chúng ta gần nhất. Không có việc gì. Ta nghĩ biện pháp, lại nói, những cái kia mua được binh khí không phải còn có thể bán nha. Tam công tử phi thường bất mãn nói, hắn vừa rồi tâm tình là vô cùng tốt, nhưng là bây giờ người này lại cùng hắn nói những này để hắn phiền lòng sự tình. Nhưng là những vũ khí kia đều là giá cao mua được, chúng ta liền xem như giá gốc bán, cũng phải hao tổn không ít, lại nói, vũ khí tiêu thụ tốc độ cũng không có khả năng quá nhanh. Không sao, từng chút một bổ đi, khẳng định không có vấn đề, lại nói. Vũ khí bồi tiền đều là tiền của ta, ngươi sợ cái gì, đồ vật tại, liền xem như phía trên đến đối sổ sách cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Tam công tử kỳ thật tâm tình cũng không phải rất tốt. Như thế tổn thất lời nói, tiền của hắn cơ hồ đều khoác lên bên trong. Bất quá vừa nghĩ tới mình sắp thành là gia chủ, tâm tình của hắn lại đã khá nhiều, chỉ cần trở thành gia chủ, vậy hắn về sau kiếm tiền địa phương liền có thêm. Tứ công tử trước cửa phủ đệ. Nhị ca, ngài đã tới a. Tứ công tử cùng tam công tử hoàn toàn là khác biệt tính cách, Vương Dương động tĩnh lớn như vậy tới, hắn khẳng định biết đến, vì lẽ đó hắn cũng là thật sớm tại cửa ra vào nghênh đón. Dạng này khí độ liền so tam công tử nơi đó tốt hơn rất nhiều. Lão tứ, khách khí, nhị công tử nói. Nhị ca mời, tứ công tử cung kính nói, hắn còn thuận đường nhìn Hạ Thiên một chút. Người này không đơn giản a. Hạ Thiên thấp giọng nói. Nhị công tử khẽ gật đầu. Sau đó bọn hắn đi vào bên trong, làm bọn hắn đi đến trong đại điện thời điểm, tứ công tử đối với thủ hạ người vung tay lên, sau đó thủ hạ người đưa tới một cái khay, trên khay mặt tất cả đều là chữ vật trang bị. Đi xuống đi, tứ công tử vung tay lên, cái kia hạ nhân đi xuống. Lão tứ, ngươi đây là... Nhị ca, ta biết ngươi muốn dùng tiền, nơi này hết thảy có 8 cái chữ vật trang bị, mỗi cái bên trong có 5 vạn thánh ngọc. Đây là ta tất cả tích xúc, còn có một phần là ta tại bằng hữu nơi đó mượn. Tứ công tử nói. Cái này. Nhị công tử nhìn về phía Hạ Thiên, hiển nhiên hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Tứ công tử hào phóng, để hắn có chút không biết nên làm sao tiếp. Ta thay Bắc Nhai các huynh đệ đa tạ tứ công tử. Hạ Thiên cũng là muốn đưa tay đi lấy. Hả? Tứ công tử ánh mắt quét về Hạ Thiên. Trong tay hắn quạt xếp trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên trên tay nhị ca, cái này tiền cũng không phải cho Bắc Nhai các huynh đệ, cũng không phải cho Bắc Cực, mà là cho ngài. Ô Vương Dương không hiểu nhìn về phía tứ công tử. Nhị ca, nói như vậy, đệ đệ biết ngươi gần nhất thời gian không dễ chịu, Bắc Nhai nơi đó tình huống ta đều nghe nói, ngươi liền xem như lại tiến vào trong làm sao nện tiền, cũng đều đổ xuống sông xuống biển, nơi đó phát triển không nổi, cái này 40 vạn thánh ngọc. Đệ đệ là hy vọng ngươi lưu làm hậu thủ, nếu như tương lai ngươi xảy ra biến cố gì, vậy những này tiền cũng có thể cam đoan ngươi về sau vượt qua không tệ sinh hoạt. Tứ công tử nói. Vương Dương nhướng mày, hắn cũng không phải đồ đần, lần này hắn hiểu được. Tứ công tử có ý tứ là, cái cái này tiền có thể cầm, nhưng là cầm, về sau ngươi liền muốn ủng hộ ta làm gia chủ. Tứ đệ, nhà ngươi trà không sai, cho ta cầm một bao đi. Vương Dương mỉm cười. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Tứ công tử theo bên cạnh lấy ra một cái hộp nhỏ, trong hộp tất cả đều là lá trà. Vương Dương nhìn một chút trong tay mình lá trà, sau đó đứng dậy. Tứ đệ, ngươi có thể vươn tay ra giúp ta, ta thật rất cảm động, nhưng bác nhai có nhiều như vậy huynh đệ chờ ta ăn cơm đâu, ta phải trở về. Hết chương 6575. Chương 6576 Bắc Môn mở. Người đang ép tuy ô. Lá trà. Đây chính là Vương Dương tại tứ công tử nơi này cầm đồ vật, trước đó hắn tại tam công tử nơi đó cầm 2 vạn thánh ngọc, tại tứ công tử nơi này cầm 1 hộp lá trà. Nhìn thấy Vương Dương cử động, tứ công tử ngẩn người. Nhìn xem trước mặt mình trưng bày chữ vật trang bị, hắn thật lâu không có động tác. Mãi cho đến Vương Dương bọn hắn đã triệt để rời đi trong phủ. Người tới, tứ công tử hét lớn một tiếng. Tại. Cho ta điều tra cái kia cùng nhị công tử cùng đi người, còn có, gần nhất cho ta nhìn kỹ nhị công tử, ta muốn biết nhất cử nhất động của hắn, hắn mỗi ngày đều đang làm gì. Tứ công tử cắn răng nói. Quản gia, ghi lại, tứ công tử thưởng lá trà 1 hộp. Hạ Thiên hô. Thanh âm của hắn không phải rất lớn, nhưng người chung quanh tất cả đều nghe rõ ràng. Dạng này. Cái này người bên trong thành liền tất cả đều minh bạch. Vương Dương gióng trống khua chiêng đi mình cái kia 2 cái đệ đệ nhà, kết quả một cái là ngay cả cửa chính cũng không vào đi, cho 2 vạn thánh ngọc bị đấu pháp. Một cái khác ngược lại là tiến vào, hơn nữa còn là bị phi thường cung kính cho đón vào, thế nhưng là cuối cùng đi ra chỉ lấy 1 hộp lá trà. Chúng ta đi thôi, Vương Dương đối Cố Kiệu phất phất tay. Hạ Thiên ngồi tại hắn trong kiệu, nhìn xem bên ngoài. Chúng ta tiếp xuống đi làm cái gì? Vương Dương hỏi. Khẳng định có rất nhiều người sẽ cùng theo chúng ta, vậy liền đi tiêu phí, đi dùng tiền, đi hưởng thụ, đi chơi vui. Hạ Thiên nói. Tốt, vừa vặn ngươi đã đến thật lâu, ta cũng không có thật tốt chiêu đãi ngươi đâu. Vương Dương nhẹ gật đầu. Tiếp xuống 2 ngày này, Vương Dương mang theo Hạ Thiên các loại sống phóng túng, đồng thời hắn cũng là để tất cả mọi người vô cùng thất vọng, thậm chí mượn hắn tiền những người kia cũng đều đối với hắn triệt để thất vọng. Tốt, đây là một tin tức tốt. Xem ra hắn cũng biết mình không có cơ hội lật bàn, vì lẽ đó bắt đầu hưởng thụ sinh sống. Tam công tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tam công tử, Bắc Nhai hiện tại dòng người đo còn là không ít, chúng ta không thể khinh thường. Ta nghe ngóng, là Chiêu Phượng cái nhà đầu kia đem trong nhà mình tiền tất cả đều cho hắn, vì lẽ đó hắn mới có thể duy trì đến bây giờ, bất quá hắn tiền đã duy trì không được mấy ngày, đến lúc đó mắt xích tài chính đứt gãy, chính là hắn triệt để rơi đài thời điểm. Tam công tử tự nhiên cũng nhận biết Chiêu Phượng. Vừa mới bắt đầu nghe được Chiêu Phượng cầm 300 vạn thánh ngọc giúp Vương Dương thời điểm, hắn cũng là phi thường ghen ghét. 300 vạn thánh ngọc a. Đồng dạng phía dưới thành thị thế gia, đem trong nhà tất cả đều bán, cũng chưa chắc có thể kiếm ra nhiều tiền như vậy tới. Tứ công tử trong phủ đệ. Tứ công tử, đã điều tra rõ ràng, người kia lai lịch không nhỏ. Ồ. Hắn là một tên cấp 9 trận pháp sư, hơn nữa còn là trong truyền thuyết kim bài trận pháp sư, trước đó nhị công tử ở bên ngoài làm nhiệm vụ, chính là chém giết lục tử thời điểm, chính là hắn giúp đại ân. A, nguyên lai là dạng này, xem ra hắn thật tìm một cái không tầm thường giúp đỡ a, đáng tiếc, hắn tìm người này đến, nếu như là đánh nhau, vậy dĩ nhiên là không thành vấn đề, đáng tiếc là tới làm sinh ý, vậy liền không đáng chú ý. Tứ công tử mỉm cười, đã bọn hắn như thế không biết điều, thì nên trách không được chúng ta. Trong Vương gia. Đồ hỗn trướng, chuyện lúc trước ta đều có thể nhẫn, lần này hắn thế mà ngay tại lúc này ra ngoài ăn chơi đàng điếm, Tiểu Phượng thế nhưng là chi viện hắn 300 vạn thánh ngọc, những số tiền kia tất cả đều bại quang, hắn thế mà còn không biết xấu hổ ra ngoài ăn chơi đàng điếm, người tới, cho ta đem hắn gọi trở về, ta không đánh gãy chân hắn, ta liền bạch khi hắn cha. Vương gia gia chủ phẫn nộ hô. Đại ca, bớt giận a. Bớt giận làm sao bớt giận, tên tiểu xúc sinh này đã lật trời. Vương gia gia chủ đã thật lâu không có tức giận như vậy qua. Đại ca, còn có mấy ngày liền đến bọn hắn cái kia vũ khí tiêu thụ đại hội, chúng ta vì cái gì không nhìn hắn rốt cuộc muốn làm gì chứ? Đúng vậy a, đại ca, chúng ta đều là nhìn xem Dương Tử lớn lên, hắn là tính cách gì, chúng ta có thể không biết hay sao? Mặc dù chuyện lần này ngoài tất cả chúng ta dự kiến, thế nhưng là chỉ còn lại vài ngày như vậy, ta nhìn ngài vẫn là đừng có gấp, chờ một chút xem đi. Hừ, Vương gia gia chủ hừ một tiếng, người tới, phái người đi cho Tiểu Phượng đưa một chút tiền, hắn vì tên tiểu súc sinh này, đem trong nhà tiền tất cả đều lấy ra, gần nhất quay vòng vốn cũng xuất hiện vấn đề. Vâng. Triều Phượng lần này là lạ thường yên tĩnh. Trước kia nàng, nếu như nghe được loại chuyện như vậy thời điểm, khẳng định như là phát điên tìm Vương Dương, thế nhưng là từ khi nàng đưa tiền tới về sau, nàng liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện tại Vương Dương trước mặt qua. Bất quá tình huống nàng bây giờ cũng không được khá lắm, nàng là thật đem trong nhà tiền tất cả đều lấy ra, cái này để trong nhà nàng sinh ý bắt đầu dần dần đóng cửa. Tổn thất không nhỏ. Điền huynh, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có nổi danh như vậy qua a, hiện tại ngay cả trên đường cái tiểu hài tử đều biết ta, mà lại chỉ cần là người, đều sẽ dùng ánh mắt trào phúng nhìn ta a. Vương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn là thật không có như thế biệt khuất qua a. Hối hận không? Hạ Thiên hỏi. Không, ta đã làm, vậy liền không có hối hận qua. Vương Dương nói. Đúng rồi, cái kia Triều Phượng vẫn luôn không có tìm qua ngươi sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không có, nàng lần trước đưa tiền đến, vẫn là cho ngươi, về sau liền rốt cuộc không có tìm qua ta, bao quát mấy ngày nay hai người chúng ta ra ngoài các loại ăn chơi đàng điếm, nàng cũng không có tới tìm ta. Vương Dương nói. Cưới đi? Hạ Thiên nói. Hả? Ta nói cưới đi, mặc dù ta tiếp xúc thời gian của nàng không hề dài, nhưng là ta phát hiện, nàng là thật rất thích hợp làm nữ nhân của ngươi. Nhóm vũ khí tiêu thụ đại hội kết thúc về sau, ngươi ổn định một chút, đưa nàng cưới về nhà đi, nhất định phải phong quang một chút, xứng đáng người ta. Hạ Thiên nói. Ngươi làm sao đột nhiên nói cái này đâu? Vương Dương không hiểu hỏi. Ngươi không phải tại thấp nhất gốc thời điểm, là không phân rõ ai là người, ai là chó, cũng chia không rõ ai là đối ngươi chân tình, ai là đối ngươi giả ý, ta nghĩ, trải qua chuyện lần này, ngươi hẳn là thấy rõ ràng rất nhiều chuyện đi, như ngươi loại này thế gia công tử ca, cho tới bây giờ đều chưa từng có loại này ngăn trở, vì lẽ đó ta lần này cũng là vì để cho ngươi bách luyện thành cương, kinh lịch một lần nhân sinh thay đổi rất nhanh. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta vẫn luôn biết Điền huynh là vì ta tốt, Vương Dương nói. Mặc dù nói làm ăn là bất kể đối phương là người là chó ngươi đều phải kết giao, nhưng ngươi lần này cũng có thể thấy rõ ràng đến cùng ai là người, lâu dài sinh ý cùng những cái kia bảo mật sinh ý vẫn là phải lựa chọn người tới làm ngươi hợp tác đồng bạn, về phần những cái kia chó, có thể dùng liền dùng, không thể dùng, liền kính nhi viễn chi. Hạ Thiên nhắc nhở. Tiên sinh đại tài, Vương Dương đối Hạ Thiên bái. Tốt, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, mở cửa đi. Ngay tại tất cả mọi người cũng chờ đợi vũ khí tiêu thụ đại hội thời điểm, một cái nặng cân tin tức xuất hiện. Bắc môn mở. Hết chương 6576. Chương 6577 Bắc môn hỏa hoạn. Người đang FTO. Bắc môn mở. Tin tức này xuất hiện thời điểm, địa dương thành tất cả mọi người đều là khó hiểu, không có người minh bạch Bắc môn vì sao lại mở ra, Bắc môn nơi đó thế nhưng là vẫn luôn không có người. Bất quá đoạn thời gian trước cũng có người nghe nói, Bắc môn nơi đó người thần bí đang không ngừng gia tăng. Sau đó không đến thời gian một ngày, một cái khác nặng cân tin tức xuất hiện. Có đường. Một cái thông đạo, xuyên qua những cái kia dãy núi, nói cách khác, về sau mọi người nếu như muốn đi địa dương thành thế giới bên ngoài, liền không cần đi Tây Môn, mà lại nơi này còn vô cùng an toàn, phụ cận không có yêu thú cường đại. Điền huynh. Người đây là để ta như thế nào cảm ơn ngươi mới tốt ha. Vương Dương tại tiếp vào tin tức này thời điểm, hắn liền rốt cuộc minh bạch trước đó Hạ Thiên đang làm gì. Trước đó hắn mang Hạ Thiên ra khỏi thành thời điểm, Hạ Thiên nói qua rất nhiều để hắn không giải thích được, mà lại về sau Hạ Thiên cũng làm rất nhiều để hắn khó hiểu sự tình, hiện tại giờ khắc này, những vấn đề này tất cả đều suy nghĩ minh bạch. Nguyên lai theo lúc mới bắt đầu nhất, hắn cũng đã nghĩ đến đây hết thảy. Mặc dù hắn hiện tại cũng không hiểu Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, nhưng là hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một cái không cách nào tưởng tượng sự tình. Hạ Thiên đem con đường này mở ra tới, cái kia Bắc môn liền xem như chân chính phát triển, về sau Bắc Nhai cũng có thể ổn định, lại thêm gần nhất lẫn lộn, Bắc Nhai cùng Bắc môn thậm chí sẽ trở thành địa dương thành biểu tượng. Mà Bắc môn phụ cận tất cả cửa hàng cùng nơi ở cũng đều bị hắn mua lại. Những địa phương này trước kia là không người nào nguyện ý muốn. Thế nhưng là từ hôm nay trở đi, Bắc môn phòng ở cùng cửa hàng sẽ biến thành vô giới chi bảo. Hô! Vương Dương thở ra một hơi, ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời, hắn phảng phất thấy được tương lai của mình, cũng nhìn thấy mình gần nhất khoảng thời gian này kinh lịch, hết thảy đều giống như một giấc mộng đồng dạng, hắn thậm chí cũng không dám nghĩ hôm qua. Cái này tiếp cận một tháng nháy mắt, hắn kinh lịch cuộc đời mình thấp nhất gốc. Đại ân a, nếu như hắn chỉ là giúp ta thành công, vậy ta đồng dạng thấy không rõ hiện thực, thấy không rõ bên cạnh ta người nào đáng giá ta trân quý, nhưng hắn lại làm cho ta kinh lịch một lần chân chính nhân sinh thay đổi rất nhanh. Vương Dương minh bạch. Mặc dù hắn gần nhất bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng không nói trước vũ khí tiêu thụ đại hội. Vẻn vẹn là nơi này phòng ở cùng cửa hàng, liền có thể nhẹ nhõm đem hắn trước đó tiêu tiền tất cả đều kiếm về, hơn nữa còn có thể trực tiếp để hắn biến thành một cái đại phú hào. Mà hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên sở dĩ để hắn lựa chọn dùng phương pháp khác nhau mua, chính là vì hắn về sau đường suy nghĩ. Dù là có một ngày, hắn thật trở thành vương gia gia chủ, hắn cũng giống vậy phải có mình kim khố, dạng này xuất hiện biến cố gì, hoặc là mình muốn làm gì sự tình cũng có thể càng thêm thuận tiện. Phong từ tên Điên, Chiêu Phượng, Điền Hạ, Vương Dương miệng bên trong đọc lên ba cái tên này. Ba người này, là hắn muốn trân quý cả đời người. Đại nhân, đã chuẩn bị xong, vừa mới người mua đã xuất hiện, chúng ta ra giá cả, hắn căn bản cũng không có trả giá, trực tiếp mua, hơn nữa còn có không ít người liên hệ ta, nói nếu như mà có, bọn hắn cũng nguyện ý ra giá cao. Một tên thị vệ cung kính nói. Ngươi theo ta đã bao nhiêu năm? Vương Dương hỏi. Theo đại nhân 1000 tuổi bắt đầu, cho tới bây giờ. Ân, làm rất tốt, phòng ở một ngày bán một bộ, vị trí không nên quá tốt. Vương Dương sau khi nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Bắc môn vừa mở. Vấn đề tiền giải quyết. Vậy hắn trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề gì, tiếp xuống chính là hắn một mực chờ đợi vũ khí tiêu thụ đại hội. Về phần vũ khí tiêu thụ đại hội đến tột cùng sẽ là cái dạng gì, hắn cũng không biết, kia là Hạ Thiên cùng Thương Ngân sẽ đi làm. Bất quá hắn minh bạch, đến lúc đó chính là hắn xoay người thời gian. Những ngày này bị người vũ nhục, xem thường bộ dáng nhiều lắm. Từ hôm nay trở đi, ta liền muốn đem mình vứt bỏ thanh danh từng chút nhặt lên. Vương Dương nắm chặt nắm đấm của mình, hắn theo ngày đầu tiên lên, liền vô cùng tín nhiệm Hạ Thiên. Hắn tin tưởng Hạ Thiên nhất định có thể làm phi thường tốt. Vì lẽ đó hắn chưa hề sợ qua. Bắc môn mở tin tức mới ra. Khiếp sợ là toàn bộ Địa Dương Thành. Gần nhất Địa Dương Thành nổi danh nhất người cùng sự tình chính là Vương Dương cùng Bắc Nhai. Nếu như nói Bắc Nhai trước kia không quản cỡ nào cố gắng đều là chết đường phố, như vậy hiện tại có thể phi thường khẳng định mà nói, Bắc Nhai sống, mà lại Bắc Nhai đem biến thành vương gia phi thường chói mắt một cửa hàng. Cái kia trước đó Vương Dương những cái kia tuyên truyền cũng không phải là uổng phí, mà lại thỏa đáng chỗ tốt. Chế tạo chủ đề tính. Âm Tam công tử phủ đệ bên trong, đây đã là hắn đập vỡ cái thứ 10 bình hoa. Vì cái gì, vì sao lại dạng này, chẳng lẽ là lão thiên đang giúp hắn sao? Vẫn luôn là dãy núi bao phủ Bắc Môn, thế mà xuất hiện một cái thông đạo, nhiều như vậy núi, làm sao xuất hiện thông đạo? Tam công tử trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Hắn là không thích nhất nhìn thấy nhị công tử lên. Trước đó hắn cho rằng nhị công tử đời này đều lật người không nổi. Nhưng là bây giờ, Vương Dương chẳng những xoay người, mà lại Bắc Nhai khả năng lập tức liền lửa cháy tới. Cái này để Vương Dương trước đó những cái kia tuyên truyền tất cả đều làm ra tác dụng rất lớn. Công tử, chẳng ai ngờ rằng sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Bất quá liền xem như Bắc Nhai phát triển, cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Mà lại hắn hiện tại còn thiếu bên ngoài nhiều tiền như vậy đâu, bút chướng này cũng không tốt làm a. Ta cho rằng công tử có thể hiện tại làm mưu đồ lớn, trực tiếp đem hắn thanh danh ép đến thấp nhất, để hắn vĩnh viễn cũng không ngẩng đầu được lên. Đúng a, Tam công tử lập tức bừng tỉnh đại ngộ a, lập tức đi làm, khắp nơi cho ta tuyên truyền hắn nợ tiền sự tình, liên hợp những cái kia mượn hắn tiền người, để bọn hắn đi đòi nợ, để bọn hắn đi ép trả nợ, đi Vương Dương cửa nhà muốn, đi Vương gia muốn. Vâng. Công tử, Tam công tử hiện tại vẫn là rất khó chịu, mặc dù nói hắn nghĩ tới biện pháp tốt đối phó Vương Dương, thế nhưng là vừa nghĩ tới Bắc Nhai muốn phát triển, hắn liền là phi thường khó chịu a. Hắn cho rằng, lần này rất có thể là công tội bù nhau, mặc dù Vương Dương có thể sẽ bị gia chủ xử phạt, nhưng là rất khó trực tiếp bị loại a. Lúc này tứ công tử trong phủ đệ, Bắc Nhai thế mà mở ra, đây chẳng lẽ là hắn làm tứ công tử nhướng mày, hắn bắt đầu ảo tưởng. Có phải là nhị công tử ngay từ đầu liền có chuẩn bị đâu? Mặc dù nói hắn có chút không dám tưởng tượng loại chuyện này. Nhưng bây giờ sự thật bày ở nơi này a. Tứ công tử, ta cho rằng việc cấp bách, không phải cân nhắc những này, mà là nghĩ biện pháp theo Bắc Môn nơi đó thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Đã Bắc Môn mở, cái kia Bắc Môn nơi đó cửa hàng nếu như có thể làm tới thời điểm lời nói, cũng là sẽ để cho chúng ta ngay lập tức phát tài. Đúng, ngươi đi mua cho ta, có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu, đem tiền trong tay của ta tất cả đều lấy ra, tất cả đều mua cho ta, mua trước địa phương, sau đó lại cân nhắc làm cái gì. Tứ công tử hiện tại cũng là vô cùng khẩn trương, hắn lo lắng cho mình chỗ nào làm không tốt, sẽ để cho mình bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Hết chương 6577. Chương 6578 bắt đầu trả tiền. Người đang ép FPO. Bình thường tứ công tử là một cái phi thường tự tin người, hắn làm việc cũng là vô cùng ổn, nhưng là bây giờ, hắn đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Có thể nói, hắn một mực kiêng kỵ nhất vẫn là nhị công tử. Nguyên bản hắn cho rằng lần này nhị công tử rốt cuộc lật người không nổi, nhưng là bây giờ Bắc Môn vừa mở, Bắc Nhai lớn như vậy tuyên truyền khẳng định sẽ có tác dụng, thậm chí gia tộc cũng sẽ coi trọng Bắc Nhai, đến lúc đó Vương Dương mặc dù thiếu bên ngoài rất nhiều tiền, nhưng là nếu như lợi ích đầy đủ, gia chủ thậm chí có thể sẽ không quan tâm những thứ kia. Người tới, đi gia chủ nơi đó, theo người đứng bên cạnh hắn cái kia hỏi thăm một chút ý. Tứ công tử phân phó nói. Hắn muốn biết, gia chủ hiện tại đến tột cùng là thế nào nghĩ, có thể hay không thật cho Vương Dương xoay người cơ hội, nếu quả như thật cho, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi, hắn trước mấy ngày nhưng vẫn là dự định mua chuộc Vương Dương. Hỏng bét. Tâm tình của hắn vô cùng hỏng bét a. Bắc Môn mở. Những cái kia Bắc Nhai nhân viên công tác từng cái tự nhiên là vô cùng hưng phấn, mặc dù trước đó Vương Dương cho bọn hắn tiền lương rất cao, nhưng bọn hắn cũng lo lắng cho mình làm không dài, dù sao Bắc Nhai gần nhất thanh danh không tốt lắm, Vương Dương thanh danh cũng là không tốt lắm. Nếu như không phải Thương Ngân quản lý có độ lời nói, thậm chí Bắc Nhai đã sớm là lòng người tan rã. Vì lẽ đó tin tức này vừa xuất hiện thời điểm, có thể nói là vô cùng phấn chấn lòng người. Thế nhưng là, có người vui vẻ có người sầu a. Tam công tử cùng tứ công tử nơi đó đều là đang giàu dĩ. Đương nhiên, còn có nhiều người hơn đang giàu dĩ. Ngay tại tất cả mọi người đang suy nghĩ Vương gia đến tột cùng muốn hay không quản Vương Dương thời điểm, Vương gia đối ngoại tuyên bố Vương Dương nợ là chính hắn sự tình, cùng Vương gia không quan hệ, bất quá Bắc Môn mở, Bắc Nhai cửa hàng tất cả nguồn cung cấp đều sẽ có Vương gia làm bảo hộ, sẽ liên tục không ngừng cung ứng, cam đoan tất cả khách hàng đều có thể ở nơi đó mua được vật mình muốn. Điền huynh, ngươi thấy thế nào? Vương Dương hỏi. Rất đơn giản, phụ thân của ngươi vẫn là đang thử thăm dò ngươi, hắn để ngươi mình thẳng mình nợ, chính là muốn nhìn xem cực hạn của ngươi ở nơi đó, về phần hắn đằng sau nói những cái kia, cũng chính là lo lắng nơi này phát hỏa về sau, không có thương phẩm bán. Cái kia Vương gia liền thiếu đi kiếm rất nhiều tiền, mà lại rất nhiều khách hàng lại bởi vì nơi này thương phẩm ít mà không tuyển chọn nơi này. Hắn làm như thế, chính là vì để trong này khách hàng càng thêm ổn định. Đương nhiên, mặc dù bọn hắn là có tư tâm, nhưng đối người vẫn là có chỗ tốt. Hạ Thiên giải thích nói. Vậy ta thiếu những cái kia nợ làm sao bây giờ? Vương Dương hỏi. Trừ Chiêu Phượng bên ngoài, người hết thảy chỉ thiếu bên ngoài hơn 80 vạn thánh ngọc mà thôi. Cái khác tiền đều là chính chúng ta nghĩ biện pháp lấy được, không có quan hệ gì với người khác, ngươi nhiều bán mấy bộ phòng ở liền có, như vậy đi, vì phòng ngừa ngươi những huynh đệ kia nháo sự, ngươi hôm nay nhiều bán mấy bộ phòng ở, sau đó đem tiền chuẩn bị dư giả, trước đem ngươi tam đệ tiền trả lại, gióng trống khua chiêng trả, mặt khác cái khác ngươi nợ tiền tất cả mọi người gọi cùng một chỗ, còn lại giao cho ta. Hạ Thiên nói, đông đông đông tiến đến. Đại nhân, không xong. Rất nhiều nợ chủ đều đi bên trên ngài phủ đệ đòi tiền, cũng không ít đem Bắc Nhai lối vào ngăn chặn, còn có một số người đi Vương gia đòi tiền. Thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì a? Vương Dương chau mày. Người tứ đệ tương đối trầm ổn, hắn sẽ không làm loại chuyện này, khẳng định là ngươi tam đệ dở trò quỷ, như vậy đi, ngươi phái người đi thông chi tất cả ngươi người thiếu tiền, trời tối ngày mai, mở tiệc chiêu đãi tất cả mọi người, còn có, Bắc Nhai cửa ra vào nếu có người dám cản đường, giết không tha. Ngươi tự mình đi, nợ tiền có thể ở trước mặt bây giờ trả lại hắn, nhưng là dám cản Bắc Nhai con đường, liền muốn dựa theo Bắc Nhai quy củ làm việc, giết một cái dẫn đầu, những người khác cũng phải xuất phát, dạng này cũng coi là lập uy, phòng ngừa về sau có người đối quy Bắc Nhai xuất thủ. Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt, ta cái này đi làm, Vương Dương nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại thanh danh vừa mới có chút khôi phục, thế nhưng là hắn tam đệ thế mà liền bắt đầu phái người đến tiếp tục hủy hắn, cái này để hắn vô cùng muốn cười, thậm chí cảm giác vô cùng buồn cười, mà lại là dùng loại này thấp kém biện pháp. Bác Nhai lối vào chỗ. Ta nghe nói có người muốn tìm ta. Vương Dương lạnh lùng nhìn xem trước mặt những người này. Vương Dương, thiếu nợ thì trả tiền, người còn lý luận. Nơi này hết thảy có vài trăm người a, ta không nhớ rõ ta thiếu nhiều người như vậy tiền a, Vương Dương hỏi. Không cần nói sang chuyện khác, chúng ta hôm nay chính là đến đòi tiền, nếu như ngươi không trả tiền lại, chúng ta liền để ngươi mua bán không tiếp tục mở được. Người cầm đầu nói, Lâm Tam, khẩu khí của ngươi không nhỏ a, là có người hay không cho ngươi chỗ dựa a, Vương Dương hỏi. Vương Dương, bớt nói nhiều lời, 3 vạn thánh ngọc, 1 phân tiền cũng không có thể thiếu, còn có tiền của bọn hắn. Lâm Tam nói. Người tới, Vương Dương vung tay lên. Nháy mắt, xung quanh đi ra hơn 1000 người. Mặc dù hắn tình cảnh hiện tại không tốt lắm, nhưng Bắc Nhai dù sao cũng là sản nghiệp của Vương gia, đặc biệt là 2 ngày này Bắc Môn mở sự tình, Vương gia gia chủ cũng điều tới không ít hộ vệ ở đây. Bắc Nhai quy củ, không quản là nháo sự, đưa đầu tới gặp. Nơi này ta người thiếu tiền có 8 cái, những người khác đều là đến cố ý gây chuyện, hiện tại tất cả đều bắt lại, 800 sát huy côn, không chết tính vận khí tốt, chết, trực tiếp ném tới ngoài thành. Vương Dương lạnh lùng nói. Vương Dương, ngươi muốn làm gì, ngươi đây là xem mạng người như cỏ rác, ngươi nợ tiền, thế mà còn dám giết người. Thứ nhất, ta vay tiền thời điểm nói qua, ta dùng 2 tháng, lúc ấy các ngươi tất cả đều đồng ý, hiện tại không tới 2 tháng. Các ngươi đến đòi tiền, bản thân cái này chính là các ngươi không đúng, hiện tại các ngươi phá hư việc buôn bán của ta, ta giết người, có vấn đề sao? Vương Dương sau khi nói xong nhìn về phía Lâm Tam, ngươi muốn tiền là sao? Ta hiện tại liền cho ngươi, 3 vạn thánh ngọc tất cả đều ở đây. Một cái chữ vật trang bị ném tới. Lâm Tam cũng là vội vàng mở ra chữ vật trang bị tiến hành kiểm tra. Nhìn thấy bên trong thật sự có 3 vạn thánh ngọc lúc, hắn cũng là lui về phía sau một bước, chúng ta chướng xóa bỏ. Xóa bỏ, Vương Dương lắc đầu, ta thiếu ngươi, đã trả lại ngươi, nhưng ngươi thiếu ta, còn giống như không trả ta. Ta thiếu ngươi cái gì rồi? Lâm Tam không hiểu hỏi. Một cái mạng, Vương Dương sau khi nói xong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Tam sau lưng, bất quá hắn cũng không có trực tiếp chém giết Lâm Tam, mà là đem Lâm Tam 2 tay trực tiếp chặt đứt. Ta biết nơi này dẫn đầu người là ngươi, dám ở Bắc Nhai nháo sự, liền muốn trả giá đắt, bất kỳ người nào đều không ngoại lệ, hôm nay ta không giết ngươi, chỉ cần 2 người cái cánh tay. Nếu như ngươi không phục, tùy thời đi, Vương gia cáo ta. Bá khí. Vương Dương làm việc thật là vô cùng bá khí, lúc này còn lại những người kia từng cái cũng tất cả đều 2 mặt nhìn nhau. Ta thiếu tiền của các ngươi cũng đều ở đây, đã các ngươi là đến đòi tiền, đó chính là các ngươi bội ước, ta sẽ không cho các ngươi tiền lãi, tiền của các ngươi ta trả, nhưng các ngươi tại Bắc Nhai nháo sự, liền nhất định phải lưu lại ít đồ mới có thể rời đi. Hết chương 6578. Chương 6579, Vương Dương mở tiệc chiêu đãi. Người đang ép tuy ô. Vương Dương nói có lý có cứ. Không sai, hắn là thiếu người tiền, nhưng là trước đó bọn hắn có chữ viết theo, là 2 tháng sau đến muốn, nhưng là bây giờ, bọn hắn liền 1 tháng thời gian cũng chưa tới, liền đến đòi tiền. Bản thân cái này chính là bọn hắn không đúng. Sau đó bọn hắn ở đây gióng trống khua chiêng nháo sự, hư hao Vương Dương thanh danh. Cái kia Vương Dương liền không thể tùy tiện bỏ qua bọn hắn. Là chính các ngươi động thủ, vẫn là ta gọi người động thủ? Vương Dương ánh mắt ở chung quanh những người này trên thân từng cái đảo qua. Vương Dương, không cần thiết làm như thế tuyệt sao? Một tên nam tử sắc mặt phi thường khó coi nói. Là ta tuyệt, vẫn là các ngươi tuyệt, ta nghĩ các ngươi trong lòng hẳn là nắm chắc. Còn muốn ta nói phá sao? Hôm nay ta nể tình các ngươi lúc trước cho mượn tiền cho ta, ta không làm khó dễ các ngươi, một người lưu lại 1 vật, sau đó có thể rời đi, đời này đều không cần đến Bắc Nhai. Vương Dương mặt không thay đổi nói. Đây là Hạ Thiên để hắn làm. Hắn cũng minh bạch, có đôi khi là muốn lập uy. Trước kia Bắc Nhai không ai để ý, vì lẽ đó cũng sẽ không có phiền toái gì xuất hiện, nhưng là bây giờ Bắc Nhai khác biệt, hiện tại Bắc Nhai thế nhưng là một tảng mỡ dày a. Nhìn chằm chằm Bắc Nhai quá nhiều người. Vì lẽ đó hắn hiện tại nhất định phải lập uy, để những người kia biết, tại Bắc Nhai gây chuyện hậu quả. Những người kia từng cái 2 mặt nhìn nhau. Hiển nhiên bọn hắn đều không nghĩ tới sẽ là dạng này kết quả. Người tới, một người chặt rơi bọn hắn một cái tay, nếu như dám phản kháng, giết không tha. Vương Dương la lớn. Giết không tha. Ba chữ này không ngừng quanh quẩn. Ở đây mỗi người đều nghe rõ ràng. Bọn hắn những người này hiện tại tất cả đều là cắn răng, sau đó động thủ. Phốc. Động thủ. Chuyện lần này, để Vương Dương nhiều hơn không ít địch nhân, nhưng là đồng dạng, bởi vì lần này sự tình, về sau rất ít lại có người sẽ tùy tiện liền đến nơi này nháo sự. Chúng ta đi, những người kia từng cái nhìn hằm hằm Vương Dương. Đương nhiên, trước khi đi, cũng đem Vương Dương còn cho bọn hắn tiền tất cả đều cầm đi. Kết thúc. Làm xong những chuyện này thời điểm, Vương Dương cũng coi là thở dài một hơi. Hắn phi thường rõ ràng, những người này đều là hắn tam đệ tìm đến đối phó hắn. Đương nhiên, còn có những người khác, bất quá hắn đã phái người đi cho những người kia đưa tin, còn có hắn thiếu tất cả mọi người, những người kia hắn tất cả đều sẽ triệu tập, trời tối ngày mai, cùng một chỗ tâm sự. Thời gian một ngày rất nhanh liền trôi qua. Những người kia cũng không quan tâm chờ lâu một ngày. Cuối cùng tất cả mọi người đều tại Vương Dương trong sân, trước đó hắn còn muốn đi tìm một cái lớn một chút tử lâu, nhưng Hạ Thiên nói, loại chuyện này vẫn là tại viện tử của mình bên trong giải quyết muốn tốt rất nhiều. Bất quá lần này người từng cái đều mang theo hộ vệ. Có thể là Vương Dương hôm qua làm sự tình để bọn hắn trở nên vô cùng cẩn thận đi, dù sao ngày hôm qua những người kia đều là bị thiệt lớn. Các vị, Vương Dương bày xong yến hội, hắn cũng là đối chung quanh những người kia vung tay lên. Những cái kia còn tại nói chuyện trời đất người cũng tất cả đều ngừng lại. Các vị, ta nghĩ mọi người nhất định đều có đồng dạng một vấn đề đi, kia chính là ta hôm qua vì cái gì đối những cái kia đã từng cho mượn tiền cho ta người động thủ, tiếp xuống các ngươi liền có thể biết. Vương Dương vung tay lên, chung quanh nhân viên phục vụ đem từng khối ngọc giản đưa đến trước mặt của bọn hắn. Sau đó hắn khoát tay áo, ra hiệu mọi người có thể nhìn một chút. Cái này xem xét. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, nơi này lại có sung túc chứng cứ chứng minh, những người này là thu tiền của người khác, cố ý đến Bắc Nhai gây chuyện, mà lại Vương Dương cũng đem bọn hắn ký chứng từ sao chép xuống tới cho tất cả mọi người nhìn, đồng thời trả tiền lại ghi chép cũng có, thậm chí có những người kia lấy tiền video, bất quá cụ thể là ai cho bọn hắn tiền, tạm thời vẫn chưa có người nào biết. Nhìn đến đây thời điểm, những người kia đều đối với mình thị vệ bên người phất phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể sang bên một điểm đứng. Bởi vì bọn hắn mang theo thủ hạ tiến vào Vương Dương sân nhỏ, xác thực không phải cái gì đại trượng phu gây nên. Tốt, đã mọi người nghi hoặc đã giải trừ, vậy ta sau đó phải nói hai chuyện. Vương Dương vươn một ngón tay, thứ nhất, ta và các ngươi vay tiền thời điểm, đã nói xong, hai tháng trả tiền, ta nhớ được ta và các ngươi đều có chữ viết theo đi, vậy đi Vương ra đòi tiền, ngăn chặn ta cửa phủ người, các ngươi nói thế nào? Vương Dương sau khi nói xong, tay phải hất lên. Một khối ngọc quả thực tiếp xuất hiện, sau đó phía trên xuất hiện tất cả tại Vương ra cửa ra vào đòi tiền cùng ngăn chặn hắn cửa phủ người danh tự. Đương nhiên, lúc ấy còn có không ít người đi theo nháo sự, nhưng con người của ta ân oán rõ ràng, cố ý thu người khác tiền, tới tìm ta phiền phức người, ta đều đã giết, còn lại ta chính là muốn hỏi trước một chút những này đi Vương ra đòi tiền người, các ngươi là thế nào nghĩ? Vương Dương vừa đi vừa nói. Hắn bàn tay cũng là trực tiếp đập vào bên cạnh một cái trên mặt bàn, sau đó một quản nhìn về phía bên cạnh người này tên chọc, người nói xem, người nghĩ như thế nào. Tên chọc. Hắn chính là đi Vương ra nháo sự những người kia đại biểu. Vương Dương, ngươi làm cái gì vậy, chúng ta mượn ngươi tiền, chẳng lẽ còn cho mượn sai rồi, tên chọc chất vấn. Có thể tại ta Vương Dương nguy nan thời điểm ra tay giúp đỡ người, ta Vương Dương đều sẽ nhớ kỹ, nhưng ta hỏi chính là. Thời gian đến kỳ không có, Vương Dương hỏi lần nữa. Ta thừa nhận thời gian không có đến kỳ, nhưng là ta vừa vặn cần dùng gấp tiền, vì lẽ đó. Vì lẽ đó cái gì, vì lẽ đó ngươi liền đi Vương ra đòi tiền đúng không? Vương Dương lắc đầu, sau đó lần nữa nhìn về phía tên chọc, ta nhớ được, ta là đáp ứng cho đang ngồi mỗi người, ta sẽ cho các ngươi tiền lãi, nói cách khác, trong vòng 2 tháng, 1 tháng 10% tiền lãi, ta tin tưởng, cái này tiền lãi có thể điểm đều không thấp. Bình thường đến nói, chỉ cần không đến 2 tháng, ta là không có quyền lợi cho các ngươi tiền đúng không, liền xem như các ngươi bẩm báo Vương ra tổng bộ đi, ta hẳn là cũng không có sai. Đúng, nhưng chúng ta nói chính là ân tình, ta thiếu tiền buôn bán, chẳng lẽ liền không thể đến muốn sao, lại nói, ngươi gần nhất thanh danh tất cả mọi người nghe nói, chúng ta cho mượn cho ngươi tiền, chính là xem ở vương gia trên mặt mũi, thế nhưng là vương gia gia chủ cũng đã nói, ngươi nợ, hắn không quản, vậy chúng ta tiền chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển rồi. Tên chọc nói xong nhìn về phía chung quanh những người kia các huynh đệ nói, đúng hay không? Tốt, đã ngươi muốn giảng ân tình, vậy ta liền hảo hảo cùng ngươi nói, thứ nhất, ngươi tên chọc tất cả mua bán cộng lại, không thua kém 100 vạn thánh ngọc a. Xin hỏi, 3 vạn thánh ngọc, ở chỗ của ngươi, đủ làm cái gì? Việc buôn bán của ngươi giống như không có nóng nảy đến cần quay vòng a. Vương Dương hỏi. Tên chọc bị Vương Dương nói mặt đỏ lên, bất quá vẫn là tiếp tục nói ra, đó là việc của ta có bí mật không thể nói giao dịch. Ngươi nói cái kia bí mật không thể nói giao dịch là cái này sao? Vương Dương sau khi nói xong tay phải lần nữa vung lên, sau đó lại là một khối thánh ngọc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lần này là thu hình lại thạch. Lúc này tất cả mọi người thấy được thu hình lại trong đá nội dung. Mà tên chọc sắc mặt cũng là lập tức biến đổi. Hết chương 6579. Chương 6580 ta phải trả tiền. Người đang ép FTO. Giao dịch. Đây là tên chọc cùng một cái người thần bí tiến hành giao dịch, người kia cho tên chọc tiền, phân phó hắn dẫn người đi vương ra gây chuyện toàn bộ quá trình. Đặc sắc sao? Vương Dương vỗ vỗ tên chọc bả vai, con người của ta ân oán rõ ràng, hiện tại 3 vạn thánh ngọc chữ vật trang bị ta bày ở trước mặt ngươi, đây là ta trả lại ngươi tiền, bởi vì là cá nhân ngươi bội ước, ta sẽ không cho ngươi tiền lãi, đồng thời dựa theo giang hồ quy củ, như ngươi loại này tính toán ta có quyền tại chỗ chém giết ngươi. Bất kỳ người nào đều không gánh nổi ngươi, nhưng là ngươi có thể tại ta nguy nan thời điểm cho ta mượn tiền, vậy ta cũng bỏ qua ngươi một lần, mình chặt đứt hai tay, từ nơi này rời đi, đời này không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Yên tĩnh. Hiện trường không có người nói chuyện. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng, Vương Dương làm không sai. Nếu như đổi lại là bọn hắn cũng sẽ giết người. Hắn có sung túc chứng cứ, mà lại những người này đều nhìn đâu. Hắn có thể không giết đối phương, liền đã xem như nể tình. Những người khác, cần ta từng cái cho các ngươi cầm chứng cứ sao? Ta không sợ phiền phức, đương nhiên, tiền của các ngươi ta cũng đã chuẩn bị xong, ta sẽ trước trả lại cho các ngươi tiền, hiện tại ta liền cho các ngươi một người một cơ hội, cầm tiền, mình trả mình một cái tay, vẫn là ta thả thu hình lại để mọi người nhìn về sau, ta chiến hai người các ngươi một tay. Vương Dương ngón tay hướng về phía trên ngọc thạch mặt những cái kia danh tự. Những cái kia tham dự vào nháo sự bên trong người danh tự. Tàn nhẫn. Lúc này Vương Dương làm việc thật là vô cùng tàn nhẫn. Nhưng là đồng dạng, hắn làm như vậy về sau, chỉ sợ lần sau liền xem như có người muốn tính toán Vương Dương, cái kia cũng sẽ không có người phối hợp những người kia. Có thể nói, trước mấy ngày Vương Dương thanh danh quả thực liền là phi thường chênh lệch. Nhưng là hôm nay, hiện trường hết thảy mọi người đối Vương Dương đều là thay đổi cách nhìn. Phốc phốc, tiếng kêu thảm thiết một đạo tiếp lấy một đạo truyền ra. Tay ai cũng không thể mang đi, Vương Dương minh bạch, nếu như tay bọn hắn mang đi, cái kia còn có thể nối liền, nhưng là nếu như không mang đi, vậy sẽ phải hao tổn rất nhiều tu vi. Hắn là vì cho những người này giáo huấn, vì lẽ đó hắn không có khả năng nhân từ nương tay. Rất nhanh, trong sân lại rời đi những người này. Ta Vương Dương hôm nay đem mọi người gọi vào nơi này đến, không phải là vì giết người, có thể tại ta Vương Dương vươn tay ra lúc nhờ vả người, mọi người có thể giúp ta là thật rất cảm kích, nhưng là đồng dạng, ta Vương Dương cũng không phải người nào đều có thể tính toán, hôm nay những người này ta buông tha, nhưng là hôm nay ta lưu lại lời nói, nếu như ai lại nghĩ cùng ta chơi, vậy ta phụng bồi tới cùng, không chết không thôi. Vương Dương sau khi nói xong, ánh mắt tại hiện trường những người này trên thân từng cái đảo qua. Hạ Thiên đứng ở phía sau trong góc, hắn không nói gì, trên mặt đều là vui vẻ. Nhìn xem hiện tại Vương Dương, hắn thật đúng là có một loại phảng phất là quân lâm thiên hạ cảm giác a. Ta biết gần nhất ta Vương Dương thanh danh không tốt lắm, mà lại Vương gia cũng đã nói, ta nợ tiền bọn hắn sẽ không giúp ta trả, bất quá không sao, như là đã nhiều huynh đệ như vậy không tin ta, vậy ta cũng dự định còn các huynh đệ tiền, đương nhiên, hiện tại nếu như muốn ta trả tiền lại, vậy coi như là các ngươi trái với điều ước, ta sẽ không cho các ngươi bất kỳ tiền lãi, nếu như còn tin đến lấy ta Vương Dương người, các ngươi có thể đợi thêm ta một tháng, trong một tháng, ta nhất định trả. Vương Dương sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía hiện trường những người này các vị không cần câu thúc, ta tuyệt đối sẽ không khó xử các vị, ta sở dĩ ra tay với bọn họ, là bởi vì bọn hắn tính toán qua ta. Nghe được Vương Dương, đám người nhẹ gật đầu. Mặc dù Vương Dương vừa rồi đúng là sát phạt quả đoán, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, những người kia đã làm sai trước, không trách Vương Dương. Lúc này những người này từng cái cũng đều là bắt đầu do dự. Như vậy đi, ta cũng biết mọi người không có ý tứ, cái kia các vị ăn xong đồ vật về sau, liền có thể riêng phần mình rời đi, không muốn tiền, đi ra bên ngoài có thể lại đi về tới, muốn tiền, trực tiếp về nhà, ta sẽ phái người đem tiền đưa đến các vị phủ thượng, các vị mời yên tâm, một phân tiền cũng sẽ không thiếu đi các vị. Vương Dương làm một cái thủ hiệu mời. Rất nhanh. Mọi người cũng đều đã ăn xong, kỳ thật ai cũng không có tâm tư ăn hết. Sau khi cơm nước no nê, một cái tiếp theo một cái rời đi. Cuối cùng chịu trở về, chỉ có 11 người, những người khác tất cả đều rời đi. Người tới, đem những người kia tiền đều cho ta đưa trở về. Vương Dương vung tay lên. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt 11 người các vị, cảm tạ các ngươi đối ta Vương Dương tín nhiệm. Dương tử, ta là nhìn xem ngươi lớn lên, ngươi hết thảy chỉ thiếu ta một vạn thánh ngọc, ta từ bỏ, lại có thể thế nào? Ngươi có phải hay không còn có chuyện gì cầu chúng ta hỗ trợ a? Có việc cứ nói đi. Một lão giả hỏi. Cái khác mấy người cũng đều là nhẹ gật đầu. Nếu như các vị là không có ý tứ, hoặc là nói ôm tiền không cần thái độ, vậy ta Vương Dương cũng không thể đáp ứng. Các vị yên tâm, chỉ cần các ngươi hiện tại mở miệng, tiền ta lập tức hai tay dâng lên, mà lại ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bất mãn. Vương Dương bảo đảm nói. Tiểu tử thúi, cái kia nhiều như vậy nói nhảm. Chúng ta đã trở về, đó chính là tin ngươi. Một tên khác lão giả nói. Hạ Thiên nhìn thấy, cơ hồ lưu lại người, đều là lão nhân, tuổi trẻ người chỉ có một cái. Vương Dương cũng không nói nhảm tốt, đã các vị còn đuổi theo tín nhiệm ta, vậy ta cam đoan, trong một tháng, sẽ đem các vị tiền cùng tiền lãi tất cả đều đưa trở về, mà lại chỉ cần ta Vương Dương không rơi đài, ta cùng các vị hợp tác chính là nhiều nhất, chân chính đại hợp làm, cũng chỉ sẽ cùng các vị tiến hành. Sau đó hắn bưng lên một chén rượu. 11 người cũng đều đi theo bưng lên một chén rượu. Một uống mà xuống. Tốt, chúng ta những lão gia hỏa này đều coi trọng ngươi, cũng đều ủng hộ ngươi, có gì cần liền mở miệng, không phải liền là nợ tiền sao chúng ta mấy cái lão gia hỏa nơi này còn có thể góp điểm, đem bọn hắn tiền tất cả đều trả. Một lão giả nói. Đa tạ các vị, không trả tiền ta tạm thời không cần, các vị mời chờ ta một đoạn thời gian. Vương Dương câu nói này bây giờ nói vẫn tương đối có lực lượng, bởi vì Bắc Môn phụ cận phòng ở đều là hắn. Đây chính là giá trị liên thành A. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không kém những người này tiền. Trước đó hắn nghĩ tới, hiện tại cũng còn những người này tiền, nhưng là Hạ Thiên nói cho hắn biết, vì lâu dài dự định, trước không cần trả, mặc dù hắn hiện tại có tiền, nhưng cũng không thể còn. Giao dịch, liền nhất định phải dựa theo hợp đồng đến làm việc. Đây cũng là quy củ. Đem mọi người đưa tiến về sau. Vương Dương đi tới Hạ Thiên bên người Điền Huynh, sự tình đều làm không sai biệt lắm a. Còn thiếu một chút Hạ Thiên nói. Ồ chênh lệch cái gì Vương Dương không hiểu hỏi. Bắc Môn mở, gần nhất nhất định có rất nhiều người đều tại hướng ngươi mua cửa hàng đi Hạ Thiên hỏi. Là có không ít, từng cái thế gia người đều có, liền Lão Tam cùng Lão Tứ đều gọi người tại mua. Vương Dương nói. Ngươi có dám hay không chơi hơi lớn Hạ Thiên đột nhiên hết sức chăm chú nhìn về phía Vương Dương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.